Chương 626, 633 Dược tộc bá đạo, 11. Hắn thật là Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trưởng không để ý đến chân ni trào phúng, hắn quan tâm chính là Tiêu Viêm chân thật thân phận. Là Thiên Es Qua Sở chân vạn sát. Chân ni trả lời đến chém đinh chặt sắt hắn chính là thương minh thân mật minh hữu Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trường được đến chân ni chính miệng chứng thực, trong mắt đột nhiên co rụt lại, cứ việc giao thủ phía trước liền có điều hoài nghi, nhưng được đến chứng thực lúc sau vẫn là lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc những năm gần đây Tiêu Viêm tên tuổi thật sự quá lớn, mấy chương vương thuốc liền giúp thương minh từ đan điện trong tay đoạt được đối thấp đoan khôi phục loại đan dược lũng đoạn. Đây chính là dược tộc tha thiết ước mơ nhưng lại làm không được sự tình, á lại còn có chỉ là cái 4 sao hậu kỳ đấu đế liền phóng đổ phía chính mình mấy chục người nhiều 4-5 sao đấu đế, đây là kiểu gì kinh người thực lực. Dược tộc tộc trường thậm chí có chút ghen ghét khởi Tiêu Viêm không phải chính mình dược trong tộc người tới. Nếu hiện giờ xác định người này chính là Tiêu Viêm, chính mình lại bị thương nặng hắn, cũng coi như vì dược tộc vãn hồi rồi không ít mặt mũi, hơn nữa có chân ni tự mình tiến đến. Việc này cũng chỉ có thể từ bỏ. Ánh mắt ở Tiêu Viêm trên người dừng lại trong chốc lát, dược tộc tộc trưởng lúc này mới nhìn chân nhi nhàn nhạt nói nguyên lai hắn chính là danh chấn đấu đế đại lục Tiêu Viêm, lão phu nhưng thật ra nhìn lầm. Bất quá chân nhi tiểu thư cũng hiểu lầm, lão phu cũng không có tính toán đối hắn hạ sát thủ, chẳng qua phía trước hắn ra tay thương ta dược tộc tộc nhân, lại chứng minh không được chính mình thân phận, lão phu chỉ là tưởng lưu lại hắn ở dược tộc làm khách một đoạn thời gian mà thôi. Chứng minh không được chính mình thân phận, đường đường nhất tộc tộc trưởng liền không màng thân phận, tự mình ra tay đem hắn đánh thành trọng thương. Dược tộc trưởng, ngươi hay không hẳn là cho ta một cái cách nói đâu. Biết được dược tộc tộc trưởng đều không phải là muốn tru sát Tiêu Viêm, chân ni hết giận một ít, nhưng dược tộc tộc trưởng kia nhẹ nhàng bâng cơ ngự khí lại làm chân ni cơn tức đại trướng, phải vì Tiêu Viêm đòi lại cái công đạo. Chân ni hùng hổ dọa người cũng làm dược tộc tộc trưởng hứng khởi nhàn nhạt hòa khí. Tuy rằng hắn đối chân nhi sau lưng thế lực có điều kiêng kỵ, nhưng không đại biểu dược tộc tộc trưởng sẽ sợ chân nhi. Dược tộc tộc trưởng ngự khí đột nhiên chuyển lãnh ta dược tộc cũng có không ít người bị Tiêu Viêm bị thương nặng. Tuy nói có lô mãng chi ngại, nhưng Tiêu Viêm thân phận không rõ ở ta dược tộc ra tay cũng là sự thật. Xem ở chân nhi tiểu thư phân thượng, liền tính là một hồi hiểu lầm, như vậy từ bỏ, hay là chân nhi tiểu thư còn tưởng có khác yêu cầu. Người 6. Chân ni cầm hơi hơi dơ lên, mày đẹp một túc, đang muốn phát hỏa, lại bị sau lưng một con ôn hòa hiền hậu bàn tay nhẹ nhàng ấn ở trên vai. Chân ni quay đầu vừa thấy, không phải Tiêu Viêm còn có thể là ai. Trọng thương Tiêu Viêm ở đan dược cường đại chưa khỏi năng lực hạ đã có thể xuống đất đi đường, vừa lúc đứng dậy ngăn lại chân ni tức giận. Đây là nam nhân chi gian sự tình. Tiêu Viêm thân hình hơi hơi vừa động, đã chắn chân ni phía trước. Chương 627 634 Dược tộc tộc trưởng thu đồ đệ, 1. Ngẩng đầu nhìn dược tộc tộc trưởng, Tiêu Viêm đầu tiên là một trận trầm mặc, đã không phải năm đó cái kia xúc động hắn trong lòng có nhàn nhạt cảm thán. Như dược tộc tộc trưởng lời nói, vô luận dược tộc người ra tay xúc động cũng không, nhưng Tiêu Viêm đích đích sát sát ở dược tộc cửa bị thương dược tộc người, quét dược tộc mặt mũi, lấy dược tộc kiêu căng có thể ở bị thương chính mình lúc sau từ bỏ chuyện này. Đã là xem ở chân ni mặt mũi thượng làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu lại dây dưa đi xuống, lấy dược tộc kia mấy chục vạn năm nội tình, chưa chắc liền sẽ sợ thương minh, huống chi chính mình còn có việc muốn nhờ với dược tộc, vì tổ tiên, này, sự không nên trở nên gay gắt. Chắp tay, Tiêu Viêm nhẹ giọng nhưng là kiên định mà nói ta Tiêu Viêm cùng dược tộc cũng không chút nào cừu hận, bất quá là một hồi hiểu lầm, việc này liền như quá cảnh gió thu, quá vô ngân tính. Yên lặng mà nhìn Tiêu Viêm bóng dáng, chân nhi đọc đã hiểu Tiêu Viêm ý tưởng, ảm đạm mà thở dài, không có lại làm kiên trì. Lần này ngược lại là dược tộc tộc trường có chút kinh ngạc. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉnh chuyện xác thật là dược tộc có sai trước đây, bất quá là ngại với mặt mũi, hắn không thể không cường ngạnh mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Viêm nhưng thật ra cái cầm được thì cũng buông được hắn tử. Dược tộc tộc trường nhìn Tiêu Viêm ánh mắt chung không khỏi mang lên một tia hảo cảm. Tiêu Viêm ngươi nhưng thật ra cái nam tử hán, bất quá nếu thương ở lão phu trong tay, lão phu nhưng thật ra đến một biểu tâm ý. Dược tộc tộc trường gật đầu gian bấm tay bắn ra, mấy viên màu đỏ đan dược bay về phía Tiêu Viêm, bên đường tràn ngập nhàn nhạt dược hương, không cần xem liền biết là phẩm giai không thấp đan dược. Tiêu Viêm rất có hứng thú mà thưởng thức một chút dược tộc tộc trường bắn ra lại đây đan dược, đan sắc đều đều, nhuận mà không diễm, thanh hương đã lâu. Không hổ là dược tộc, vừa ra tay chính là ngũ phẩm đan dược. Dược tộc chính là dược tộc, ra tay bất phàm nào. Tiêu Viêm đạm cười gian lại đem đan dược bắn trở về, ở dược tộc tộc trưởng kinh ngạc trong ánh mắt từ từ nói, dược tộc trưởng tâm ý ta Tiêu Viêm tâm lĩnh, chỉ là Tiêu Mộ hiện giờ đã mất trở ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, liền không lãng phí dược tộc trưởng đan dược. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, dược tộc tộc trưởng mày nhẹ nhàng một túc, ánh mắt ở Tiêu Viêm toàn thân trên dưới đánh giá lên, vốn dĩ có chút bực xấu hổ Tiêu Viêm không thức cất nhắc ánh mắt lại càng ngày càng khiếp sợ. Lúc trước chính mắt thấy chân ni cấp Tiêu Viêm uy hạ đan dược, mới qua đi không bao lâu, tuy nói Tiêu Viêm thân thể còn tương đối suy yếu, nhưng như người thường giống nhau hành động tự nhiên lại đã không có bất luận vấn đề gì. Này đến là nhiều nghịch thiên đan dược các dược tộc tộc trưởng nhớ tới về Tiêu Viêm truyền thuyết, không khỏi đối Tiêu Viêm xem trọng vài phần. Lại không ngờ nhìn kỹ dưới lại lần nữa chấn động, này Tiêu Viêm thế nhưng đã là đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, thật là không thể tưởng tượng. Dược tộc tộc trưởng ánh mắt có chút lửa nóng, hảo sau một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh. Lao phu nhưng thật ra quên Tiêu Viêm đan dược chính là nổi tiếng đấu đế đại lục, một khi đã như vậy, kia liền từ bỏ đi. Dược tộc tộc trưởng vuốt ve kia căn tửa côn phi côn mục trượng, quay A7004EZ8 đầu nhìn phía chân ni không biết chân ni tiểu thư chuyến này vì chuyện gì đâu. Chân ni nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, thủy linh trong con ngươi nước mắt khí doanh doanh. Nhẹ nhàng nói ta lần này tiến đến chỉ là vì Tiêu Viêm, cụ thể còn thỉnh Tiêu Viêm nói rõ đi. Này bách chuyển thiên hồi mới rốt cuộc tới rồi chủ đề, Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, áp xuống trong lòng buồn bực, chậm rãi nói không dối gạt dược tộc trưởng, Tiêu Mỗ lần này tiến đến là tới cầu bí pháp. Cầu bí pháp? Cầu ta dược tộc bí pháp? Dược tộc tộc trưởng sửng sốt người gặp qua cái kia tộc sẽ đem trong tộc bí pháp ngoại chuyện sao? Mệt ngươi nghĩ đến ra tới. Hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm yêu cầu cư nhiên là dược tộc bí pháp, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt liền tưởng đang xem một cái ngu ngốc giống nhau. Chương 628, 635 dược tộc tộc trưởng thu đồ đệ, 2. Cái này 6. Tiêu Viêm cũng bị dược tộc tộc trưởng hỏi ở, đúng vậy, không có cái nào tộc sẽ đem bí pháp ngoại chuyện, bằng không như thế nào sẽ tiêu bí pháp đâu. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng, hỏi xin hỏi tộc trưởng, nếu muốn cứu người một mạng, dược tộc có biện pháp nào sao? Ngươi! Ta nói tiểu tử, nếu không phải chân nhi tiểu thư ở chỗ này, ta thật sự thực hoài nghi ngươi đến tột cùng có phải hay không thật sự Tiêu Viêm, như thế nào sẽ hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề? Cứu người mệnh đương nhiên đắc dụng đan dược. Dược tộc tộc trường tức giận mà nói. Nhưng tới phía trước có người đối ta nói dược tộc có bí pháp có thể cứu người mệnh 6. Tiêu Viêm thầm nghĩ đó là Trạm lão nói cho ta biết, còn có thể có sai. Có người đối với ngươi nói ngươi liền tin a? Ta nói ta vừa rồi đánh ngươi là yêu quý ngươi ngươi tin sao? Dược tộc tộc trường nheo mắt Tiêu Viêm vài mắt, dẫn tới chân ni cùng tử ảnh cũng một cái kính cười trộm. X6. Tiêu Viêm ở trong lòng thẳng mắng Trạm lão, rõ ràng là đang dược, một hai phải nói bí pháp, xem này mất mặt ném lớn đi, nhưng vẫn là chạy nhanh nói ta đây liền xin thuốc đi. Xin thuốc? Tiêu Viêm ngươi lời này lão phu cũng không dám đương. Đấu đế đại lục ai chẳng biết nói, ngươi cùng thương minh hợp tác đan dược chính là lũng đoạn toàn bộ thấp đoan khôi phục loại đan dược thị trường, ngay cả đan điện đều theo không kịp, lão phu có tài đức gì dám nhận được ngươi xin thuốc. Dược tộc tộc trường lời này nhìn như khách khí, nhưng trong đó che giấu trào phúng vẫn là nhàn nhạt mà thấu ra tới. Tiêu Viêm cười khổ nhún vai. Hắn làm sao không biết dược tộc tộc trường lúc này trong lòng còn có khó chịu, nhưng sự tình quan tổ tiên có không sống lại. Chỉ phải kéo xuống mặt mũi, chân mày một trọn, chân thành tha thiết mà ôm quyền nói luyện dược một đạo, như quần cuộn biển sao. Tiêu Viêm tư lịch còn thấp, nhiều đến cơ duyên phương đạt được một ít mỏng danh, lại làm sao so được với dược tộc ở luyện dược một đạo thượng nội tình đâu. Trải qua quá như vậy nhiều chuyện, Tiêu Viêm sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ có một cây gân quật tiểu tử, vô luận nói chuyện vẫn là làm việc đều thực thành thục, một tịch khéo léo nói làm bên người chân ni liên tiếp gật đầu. Tiểu Mỹ cùng Vũ Mỹ giao thoa mặt đẹp thượng tràn đầy tán thưởng. Ngay cả dược tộc tộc trường trên mặt không vui chi sắc cũng phai nhạt không ít, tuy nói Tiêu Viêm tự thân phân lượng thượng không đủ, nhưng nếu hơn nữa cùng thương minh cùng ma hoàng minh hữu quan hệ, hơn nữa chân ni phía sau nhân tộc bối cảnh, Tiêu Viêm địa vị đã không thể so dược tộc tộc trường thấp nhiều ít, Có thể được Tiêu Viêm như thế khách khí mà khen ngợi, Dược tộc tộc trưởng cũng không khỏi khẽ vớt trầm râu, một cổ đắc ý chi sắc đột nhiên sinh ra, đối Tiêu Viêm hảo cảm gia tăng rồi. Không ít. Dược tộc tộc trưởng sắc mặt biến hóa tẫn rơi vào Tiêu Viêm trong mắt, Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, cái gọi là làm nghề nguội muốn sớm nhiệt, Tiêu Viêm vội vàng lại nói đương nhiên, Dược tộc quy củ Tiêu Mỗ tự nhiên biết, tự nhiên không thể làm Dược tộc trưởng bạch bạch vất vả. Dược tộc trưởng có bất luận cái gì yêu cầu cứ việc đề, chỉ cần Tiêu Mỗ khả năng cho phép, chắc chắn làm Dược tộc trưởng vừa lòng. Hảo ngươi cái Tiêu Viêm. Dược tộc tộc trưởng ánh mắt dừng lại ở Tiêu Viêm trên người, hơi trộn lẫn tạp một ít phức tạp, theo sau vỗ tay một cái trưởng, trong giọng nói mang theo không thêm che giấu tán thưởng nói không hổ là đấu đế đại lục tân quật khởi thanh niên tài tuấn, thân phụ nổi danh mà không tiêu không ngạo, đại ạ 26 nhân xử sự không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Sắc thật là một cái hán tử. Nói đi, ngươi muốn lao phu vì ngươi luyện cái gì dược? Nói như vậy Dược tộc trưởng là đáp ứng rồi. Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, phía trước cùng Dược tộc phát sinh về điểm này không mau tức khắc tan thành mây khói, ngay cả chân ni cũng vội tiến lên trí tạ. Dược tộc tộc trưởng gật gật đầu. Hiện giờ oán khí đã tiêu, thân là ngạo khí người hắn cũng đối Tiêu Viêm rất là thưởng thức, huống chi nhìn dáng vẻ tiểu tử này cùng chân ni quan hệ thật sự không đơn giản. Hoan gian nên giải không nên kết, liền tính là làm thuận nước dong thuyền đi, hắn nghĩ như thế. Thật tốt quá, nếu như Dược tộc trưởng có thể giúp Tiêu Viêm này vội, đại ân đại đức Tiêu Viêm nhất định khắc trong tâm khảm, vinh thế không quên. Tưởng tượng đến tổ tiên là có thể sống lại, Tiêu Viêm trong mắt tràn ra nồng đậm ý mừng. Nói đi, rốt cuộc là cái dạng gì Dược có thể làm ngươi tới cầu lao phu. Dược tộc tộc trưởng ngón tay nhẹ gõ mục trượng, chờ đợi Tiêu Viêm bên dưới. Là cái dạng này, ta Tiêu tộc tổ tiên Tiêu Huyền vì thành tiểu Tiêu Mỗ hy sinh chính mình, hiện giờ chỉ dư một tia tàn hồn, khẩn cầu Dược tộc trưởng bàn thuốc tộc bí dược sống lại tổ tiên. Đề cập Tiêu Huyền, Tiêu Viêm bi thương chi tình như vỡ đê hồng thủy giống nhau trào ra, thân hình nhịn không được kịch liệt mà run rẩy lên, năm ngón tay gắt gao nắm chặt tiến trong lòng bàn tay mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc. Tiêu thiếu, chân nhi thấy thế nhịn không được hương bước nhẹ nhàng. Tay ngọc khẽ vuốt Tiêu Viêm phía sau lưng, trợ giúp Tiêu Viêm bình tĩnh trở lại. Hảo một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử, lại như thế ưu tú, chỉ tiếc phi ta Dược trong tộc người. Dược tộc tộc trường nhìn đối mặt chính mình không hề sợ hãi Tiêu Viêm nhân tình nghĩa mà động hoài, càng thêm mà thưởng thức. Chỉ là, này sống lại tàn hồn Việt Nam. Trầm mặc trong chốc lát, ở mọi người chờ đợi ánh mắt chung, Dược tộc tộc trường bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Có chút không đành lòng mà nói khiến ngươi thất vọng rồi, việc này phi lão phu không muốn, mà là lão phu bất lực. A, vì sao? Mới vừa hứng khởi một tia hy vọng lập tức liền tan biến, Tiêu Viêm như truy hầm băng, hắn yết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi đoạt khang mà ra, bước chân một cái lảo đảo, may mắn có Nam Nhĩ Minh nâng đỡ, mới không có té ngã. Chương 629, 636 Dược tộc tộc trưởng thu đồ đệ, 3. Ai? Dược tộc tộc trường đôi mắt vi thước, chống mục trượng, ánh mắt đầu hướng xa xôi phía chân trời, chậm rãi nói đan dược một mạch, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tuy đảo ngược thiên, nhưng không thể nghịch mệnh. Thiên đạo tuần hoàn, mệnh số vô thường, nếu đan dược có thể nghịch mệnh, viên cổ hạo kiếp trung có thể tồn tại xuống dưới cao giai đấu đế lại như thế nào ít như vậy. Dược tộc tộc trường nói chung mang theo một tia nhớ lại, nhưng dừng ở Tiêu Viêm trong thai. Lại như một chậu đến từ lạnh vô cùng nơi ngưng tụ ngàn vạn năm hàn ý thủy vào đầu đổ xuống, trước mắt hết thảy đều biến thành xám trắng chi sắc, thân hình trung ẩn chứa bất khuất ý chí ở bị luân phiên đuổi giết chung không có bị đánh tan, ở sâu không lường được Dược tộc tộc trưởng dưới trưởng không có bị đánh tan, nhưng lại ở cái này tuyệt vọng tin tức hạ hoàn toàn hỏng mất. Mềm nhẹ nhưng là thực kiên định mà đẩy ra Nam Nhĩ Minh nâng đôi tay, Tiêu Viêm thân hình liền như vậy vô lực mà hoạt ngồi ở mà, đôi tay ôm đầu gối. Ánh mắt bi ai mà nhìn chính mình trong tay nạp giới tổ tiên Tiêu Huyền tản hồn liền ở bên trong. Tổ tiên a tổ tiên, Tiêu Viêm cứ việc lại nỗ lực, lại công thành danh thoại, cũng đổi không trở về tổ tiên cười. Tiêu Viêm thẹn với tổ tiên hậu ái, cả đời này như thế nào có thể tâm an nào. Cực kỳ coi trọng ân tình Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, có chút lẩm bẩm có chút mờ mịt, ý chí mất hết Tiêu Viêm lần đầu tiên đối tiền cảnh cảm thấy mê mang, không biết chính mình vì cái gì đi giao tranh. Nhìn Tiêu Viêm suy sút, chung quanh an tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Nguyên nhân chính là vì quá hiểu biết Tiêu Viêm, cho nên liền thiện giải nhân ý như chân ni cũng không biết nên như thế nào đi an ủi mới hảo. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, huống chi là ký thác ở trong lòng nhiều năm như vậy tâm nguyện đâu, khiến cho hắn hảo hảo tĩnh một chút đi, lúc này chỉ có chính hắn mới có thể khuyên chính mình. Chân ni hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng ngăn trở muốn tiến lên khuyên giải an ủi Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh. Dược tộc tộc trường cũng thật sâu mà nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Cái này làm hắn vừa hận vừa yêu người trẻ tuổi như thế trọng tình trọng nghĩa, làm hắn trong lòng dâng lên mượn sức chi ý, chỉ là đối Tiêu Viêm để yêu cầu này dược tộc thật sự thương mà không giúp gì được. Liên như vậy ngơ ngác mà ngồi, vẫn luôn qua sau một lúc lâu, Tiêu Viêm khỏe miệng kéo một mạt tự dễ ước, mới chậm rãi đứng lên, quần áo thượng lầy lội cùng kia tái nhợt sắc mặt làm hắn thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách, nhưng ánh mắt lại dần dần thanh triệt, lộ ra một cổ kiên định. Hơi hơi không người hướng dược tộc tộc trường hành lễ, Tiêu Viêm mở miệng nói tạ quá tộc trường, Tiêu Mô quấy rầy, liền từ biệt ở đây. Tổ tiên một chuyện Tiêu Viêm sẽ nghĩ biện pháp khác, có lẽ có một ngày, đương Tiêu Viêm đứng ở đỉnh phía trên thời điểm, chẳng những có thể nghịch tiên, càng có thể nghịch mệnh, Tiêu Mộ tin tưởng sự thành do người. Tiêu Viêm lặng lặng mà nói, nhưng kia đơn bạc thân thể nội lại đột nhiên bộc phát ra kinh người chiến ý, đó là bất khuất với thiên không phục với mà chiến ý, ngay cả chung quanh dòng khí cũng nhịn không được dùng mình lên, phảng phất muốn thần phục ở Tiêu Viêm dưới chân. Khẩu khí như thế to lớn một phen lời nói, một cái bốn sao hậu kỳ đấu đế liền như vậy làm cho các vị cao giai đấu đế nói ra. Nhưng là, lại không có làm người cảm giác được chút nào cuồng vọng, liền giống như gặp phải trời cao tuyên ngôn, nhìn như hư vô, nhưng có thể cho người cảm nhận được trong đó vô tận khả năng. Tiêu Viêm làm lơ mọi người ánh mắt, nói xong này phiên lời nói sau, liền chậm rãi xoay người về phía trước đi đến. Mọi người đi theo Tiêu Viêm ánh mắt có chút thương cảm, nhưng thực mau liền sơ cứng ở tại sở bẹt vụ chỗ. Chỉ thấy Tiêu Viêm bước chân thực tùy ý, thậm chí có chút trầm trọng, nhưng mỗi một bước tựa hồ đều cùng thiên địa nào đó huyền diệu lẫn nhau hô ứng, thân hình mọi người ở đây trước mắt, nhưng lại tựa hồ xa không thể thành, phảng phất cùng trời cao hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Tâm chỗ đến, tắc trời cao chính là ta, ta chính là trời cao. Ngay cả Tiêu Viêm chính mình đều không có phát hiện hắn lâm vào một loại huyền diệu chi cảnh, thậm chí không có lưu ý đến phía sau mọi người mỗi một cái lỗ chân lông rất nhỏ biến hóa đều ở hắn tâm thần nắm rõ bên trong. Hắn liền như vậy lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Mọi người càng thêm chấn động. Tiêu Viêm giờ phút này bất quá mới đi rồi vài chục bước, nhưng mọi người căn bản là bắt giữ không đến Tiêu Viêm bước chân quỹ đạo. Tựa hồ trước mắt Tiêu Viêm bất quá là trời cao một cái hình chiếu, hư ảo đến như vậy không chân thật. Chương 630, 637 Dược tộc tộc trường thu đồ đệ 4. Nghe Linh vì đấu phá trời cao ổn vong du viết một cái tiểu y tiên phiên ngoại. Tiểu y tiên rời đi Tiêu Viêm lúc sau đủ loại trải qua, có hứng thú bằng hữu, đến lúc đó tới phủng cổ động. Tử Ảnh hoang mang, Nam Nhĩ Minh mê hoặc, chân nhi mày nhăn lại phảng phất nhớ tới cái gì, dược tộc tộc trưởng tắc khiếp sợ mà thở dài lắc đầu nói lý giải nhanh nhẹn chi cảnh. Không nghĩ tới a, người này tuổi còn trẻ, liền có thể đi vào lý giải nhanh nhẹn chi cảnh. Dược tộc trưởng, ngươi xác định hắn là vào lý giải nhanh nhẹn chi cảnh. Chân nhi trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Lao phu sẽ không nhìn lầm, thật là lý giải nhanh nhẹn chi cảnh. Nay cảnh khả ngộ bất khả cầu, Lao phu suốt cuộc đời cũng bất quá tiến vào quá một lần, hơn nữa chỉ có ngắn ngủn 3 giây, nhưng hắn lúc này đã qua 7 giây, tiền đồ không thể hạn lượng A. Xin hỏi dược tộc trưởng, như thế nào lý giải nhanh nhẹn chi cảnh? Nam Nhĩ Minh ôm quyền thỉnh giáo dược tộc tộc trưởng. Chúng ta tu luyện đấu khí. Ngươi có biết đấu khí chi quần quận với nơi nào? Dược tộc tộc trường thân thủ chỉ thiên lại chỉ mà, nói tiếp đấu khí nguyên với thiên địa lại quy về thiên địa, tu đấu khí chính là tu thiên địa căn nguyên chi lực. Ngu dốt giả tu này lực, trí giả tu này bản chất, cố thiên phú kinh người giả luôn là có thể càng vì thân cận thiên địa căn nguyên chi ý, càng có thể hiểu ra đấu khí căn nguyên vận dụng. Cho nên, cùng cấp bậc, trừ bỏ ngoại vật, này chiến lực có khác nhau một trời một vực. Dược tộc tộc trường trong con ngươi mang theo vài tia hâm mộ mà cái gọi là lý giải nhanh nhẹn chi cảnh, chính là căn nguyên chi cảnh, tiến vào giả tại đây một khắc sẽ chốc bao phủ ở căn nguyên ở ngoài thật mạnh sương mù, tiếp xúc đến nhất thuần túy đấu khí căn nguyên vận chuyển quy tắc, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn chiến lực chưa chắc tăng lên quá nhiều, nhưng đối ngày sau lại trợ giúp cực đại. Nói như vậy, Tiêu Thiếu là bởi vì họa đến phúc. Từ ảnh nhìn chính thần du giống nhau Tiêu Viêm, vốn có chút ảm đạm thần sắc đột hiện vui sướng. Cái gì nhờ họa được phúc? Tiêu Viêm thân hình đột nhiên từ hư ảo trung đi ra, đứng ở Tử Ảnh trước mặt, biểu tình mang chút điểm hoang mang, phảng phất mới từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại giống nhau, trên mặt yêu thương vẫn như cũ không giảm. Tổ tiên việc tuy rằng tiếc nuối, nhưng Tử Ảnh vẫn là muốn chúc mừng Tiêu Thiếu tiến vào lý giải nhanh nhẹn chi cảnh. Tử Ảnh ôm quyền chúc mừng nói, lý giải nhanh nhẹn chi cảnh, đó là thứ gì? Tiêu Viêm xoa xoa cái chán, tựa tỉnh phi tỉnh mà không có phản ứng lại đây. Tử Ảnh rất là hâm mộ mà đem dược tộc tộc trường nói thuật lại một lần, cho rằng Tiêu Viêm nhất định sẽ bởi vậy mà cao hứng lên, nhưng Tiêu Viêm lại càng nghe mày càng túc càng sâu, nói này có cái gì đáng giá chúc mừng. Ta trước kia cũng có cùng loại trải qua, cũng không có cảm giác có cái gì. Người đó là ngộ đạo, cùng lý giải nhanh nhẹn không giống nhau. Ngộ đạo là người đột nhiên nghĩ thông suốt một thứ gì đó hoặc là tự thân cảnh giới có tần đột phá, mà lý giải nhanh nhẹn còn lại là đấu khí căn nguyên chi ngộ, giống như tình ngộng, chính ngươi lại không biết ngươi từng làm ngộng, nhớ không rõ ở cảnh trong mơ phát sinh hết thảy, nhưng này hết thảy đã dấu vết ở ngươi huyết mạch bên trong, đây là căn nguyên chi lực nhất huyền diệu chỗ. Dược tộc tộc trưởng giải thích nói, kia xin hỏi dược sở giờ lộc tộc trưởng, khống chế một phương thiên địa, tại đây phương thiên địa trung phảng phất ta chính là chúa tể, đây là căn nguyên chi lực vẫn là đấu khí khống chế tới rồi mỗ một cái nông nỗi. Tiêu Viêm nhớ tới chính mình trời cao hàn. Đó là căn nguyên chi lực một loại suy diễn phương thức. Như thế nào, ngươi làm được? Dược tộc tộc trường không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Viêm, nội tâm kinh ngạc không thôi hỏi. Xem như khống chế điểm ra lông đi, không lên được nơi thanh nhã. Tiêu Viêm nhàn nhạt trả lời. Đề cập trời cao hàn, Tiêu Viêm mới phát hiện chính mình tại đây phương diện lĩnh ngộ giống đột nhiên thông suốt giống nhau, tựa hồ tiến vào càng sâu một tầng khống chế. Hay là đây là lý giải nhanh nhẹn chi cảnh công lao? Thiên A, ngươi mới trở thành đấu đế nhiều ít năm, thế nhưng chạm đến đấu khí căn nguyên ngạch cửa, lại tiến vào lý giải nhanh nhẹn chi cảnh, này quá biến thái đi. Dược tộc tộc trường há to miệng, nắm một trượng tay nhịn không được có chút phát run, nhìn Tiêu Viêm thật giống như thấy viễn cổ thánh thú giống nhau. Chương 631, 638 dược tộc tộc trường thu đồ đệ năm. Khó trách Tiêu Viêm có thể vượt cấp mà chiến hơn nữa như vậy nhẹ nhàng, khó trách mấy chục cái 4-5 sao đấu đế đô không phải Tiêu Viêm đối thủ. Dược tộc tộc trưởng lắc lắc đầu, bổ sung một câu, trời xanh đối với ngươi thật đúng là không tệ a, tổ tiên không thể sống lại đả kích lại thành tiểu ngươi tương lai, cũng coi như là đối với ngươi có tình có nghĩa một cái bồi thường đi. Nghe dược tộc tộc trưởng nói, cảm thụ được linh hồn thức hải chung kia tuy rằng không có lượng biến nhưng chất lại tựa hồ nổi lên rất lớn biến hóa linh hồn chi lực, Tiêu Viêm có thể xác nhận, nếu gặp lại năm sao đỉnh đầu đế, hắn cũng có một trận chiến chi lực. Chỉ là, so với tổ tiên Tiêu Huyền sống lại tới, này lại tính cái gì đâu. Tưởng tượng đến vô pháp sống lại tổ tiên Tiêu Huyền, Tiêu Viêm kia hứng khởi một kia vui sướng chi tình tức khắc ma diệt ở trong lòng, một loại thật sâu vô lực tùy theo nảy lên trong lòng. Yên lặng con ngươi trở nên giống như cục diện đáng buồn, không có nửa điểm cảm xúc, hắn vô lực mà xua xua tay, một bên bước chân tập tễnh mà xoay người đi đến, một bên đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu có ích lợi gì. Đổi không trở về tổ tiên tái sinh, này đó lý giải nhanh nhẹn có ích lợi gì a? So chi tình nghĩa, hết thể đều như mây bay nào. Vì tình nghĩa, liền thế nhân tha thiết ước mơ lý giải nhanh nhẹn đều có thể từ bỏ, người này như thế tiềm lực. Như thế tâm tính, lão phu ta có lẽ có thể đánh bạc một phen. Tiêu Viêm nhìn như điên cuồng hoàn toàn đả động dược tộc tộc trưởng tâm, dược tộc tộc trưởng hai tròng mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời, tâm tư trăm chuyển gian dứt khoát làm quyết định. Tiêu Viêm thỉnh dừng bước, lão phu có không hỏi thượng một câu. Dược tộc trưởng có chuyện mời nói. Tiêu Viêm dừng lại bước chân, xoay người lại, mang chút kinh ngạc nhìn dược tộc tộc trưởng, ngữ khí tuy đạm, lại che giấu không được trong đó nồng đậm thương cảm. Hơi do dự một chút, dược tộc tộc trường nhẹ thở một hơi, hỏi ra một câu không thể hiểu được, tựa hồ cùng trước mắt hoàn toàn không có quan hệ nói luyện dược một đạo ngươi ở đấu đế đại lục sư thừa người nào. Tiêu Viêm nghe vậy, mày nhẹ nhàng nhăn lại, không rõ dược tộc tộc trường gì ra lời này, này cùng chính mình xin thuốc có gì quan hệ. Nhưng chân mi lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt thượng thế nhưng hiếm thấy mà lộ ra một mặt hơi kinh ngạc ý cười, hỏi dược tộc trường hay là nổi lên ái tài chi tâm. Chân nhi tiểu thư đối nhân tâm thấy rõ như nhau nghe đồn lợi hại a. Dược tộc tộc trường đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm chân nhi liếc mắt một cái, mặt da có chút đỏ bừng, tùy theo ho khan vài tiếng che giấu qua đi, vẻ mặt ít bốn cờ tờ giờ 13 chờ mong chờ đợi Tiêu Viêm hồi đáp. Dược tộc trưởng luyện dược thuật chính là cao thâm khó đoán đại danh truyền xa a, mộ danh mà đến dục thừa này y y bát giả có thể nói đạp vỡ ngạch cửa cũng chưa đến tất cả, Tiêu thiếu không ngại thận trọng suy xét một chút. Chân nhi thật sâu mà hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, tức khắc cảm thấy năm nay gió thu chung mang theo mấy phần ấm áp. Dược tộc tộc trường nơi nào người cũng, vô luận là ở đấu khí trên thực lực vẫn là ở luyện dược giới, đều là dậm chân một cái đại lục đều phải run thượng run lên đại nhân vật, thế nhưng muốn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, này đơn giản chính là không thể tưởng được sự tình. Cho nên, cứ việc không quá lý giải vì sao dược tộc tộc trường sẽ ở giờ này khắc này đưa ra yêu cầu này, nhưng vô luận như thế nào đều là thiên đại chuyện tốt một cọc, nếu không phải sự ra khác thường, chân ni đã sớm thế Tiêu Viêm một ngụm đáp ứng xuống dưới. Muốn nhận ta làm đồ đệ. Tiêu Viêm ngẩn ra, ở chân ni nhắc nhở hạ cũng minh bạch lại đây, khỏe miệng phiêu khởi một tia cười khổ. Chương 632, 639 dược tộc tộc trưởng thu đồ đệ 6. Vốn dĩ đây là thật đáng mừng đại hỷ sự, nhưng này đối hiện tại Tiêu Viêm mà nói, bất quá là phong khinh vân đạm. Tiêu Viêm biểu tình ảm đạm mà vi liền ôm quyền nói đa tạ dược tộc trưởng hậu ái, chỉ là Tiêu Viêm đã nản lòng thoái trí, luyện dược thuật lại cao cũng không báo đáp được ta tổ tiên đối ta ân tình, xin 69 di Tiêu Viêm cảm ơn tộc trưởng hậu ái. Cái gì? Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chân nhi sửng sốt, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh cũng đều choáng váng, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a, cứ như vậy bị Tiêu Viêm một ngụm cự tuyệt. Dược tộc tộc trường cũng ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Viêm. Hắn vốn tưởng rằng, hắn biểu đạt ra muốn nhận Tiêu Viêm làm đồ đệ ý tứ, tuy không dám nói Tiêu Viêm sẽ một ngụm đáp ứng, nhưng cũng tuyệt không sẽ bị cự tuyệt. Nói như thế nào hắn luyện dược thuật cũng là thiên hạ nổi tiếng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Viêm thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho liền từ chối, lại còn có như vậy dứt khoát. Sắc mặt của hắn tức thì biến ảo không chừng, rất là xuất sắc. Bất quá! Cứ việc trong lòng căm giận, nhưng hắn trong lòng lại cực luyến tiếc Tiêu Viêm, nhìn lại lần nữa xoay người rời đi Tiêu Viêm muốn nói lại thôi. Xong rồi, cái này khẳng định sai thất cơ hội tốt. Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh nhìn Tiêu Viêm bước chân dần dần đi xa, trong lòng ở đấm ngực dậm chân. Tính, lão phu hôm nay liền kéo xuống mặt mũi. Một đồ khó cầu a, huống chi là như vậy ưu tú gia hỏa. Thôi, thôi. Dược tộc tộc trường tâm tư bồi hồi dưới. Thấy Tiêu Viêm liền sắp biến mất ở tầm mắt ở ngoài, rốt cuộc kìm nén không được, cũng bất chấp cái gì mặt mũi, hô to ra tiếng Tiêu Viêm, ngươi liền thật sự không hề suy xét một chút. Này nhưng cùng sống lại ngươi tổ tiên có lớn lao quan hệ. Cái gì? Như du hồn dã quỷ Tiêu Viêm một cái giật mình, thân hình dung nhập trong gió, nháy mắt ở dược tộc tộc trưởng trước mặt ngưng thật, cặp kia đen nhánh con ngươi buộc phát ra kinh người sáng rọi, gắt gao nhìn chằm chằm dược tộc tộc trưởng hỏi bái ngươi vi sư. Ngươi nhưng có nắm chắc cứu sống ta tổ tiên. Hảo ngươi cái tiểu tử, ngươi tổ tiên liền trọng như Thái Sơn, ta lão phu liền như vậy không đáng giá tiền. Tiêu Viêm phản ứng làm dược tộc tộc trường tức giận đến thổi dâu trứng mắt, sau một lúc lâu mới áp lực hạ cơn tức ngạo nghễ nói ngươi có từng nghe nói quang lịch thiên tục hồn đan. Không có. Tiêu Viêm trả lời rất kiên quyết. Dược tộc tộc trường thiếu chút nữa không nghẹn trụ, khô khốc ngón tay không biết là tức giận vẫn là kích động. Run rẩy mà chỉ vào Tiêu Viêm nói ngươi thế nhưng không có nghe nói qua nghịch thiên tục hồn đan. Sao có thể? Thật sự không có. Tiêu Viêm tăng thêm ngữ khí, rất là thành thật mà trả lời nói. Dược tộc tộc trường tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không có ngất xỉu ngươi rốt cuộc là mấy phẩm luyện dược sư, đối luyện dược giới sự tình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thật sự không nghĩ tới danh khí như vậy đại Tiêu Viêm thế nhưng liền cơ hồ mỗi cái luyện dược sư đều biết đến nghịch thiên tục hồn đan cũng chưa nghe nói qua, không có biện pháp, đành phải an ủi chính mình Tiêu Viêm tới đấu đế đại lục thời gian ngắn ngủi, ở đấu khí tu vi tiến tới triển kinh người, như vậy ở luyện dược phương diện khẳng định có sở chậm trễ, cố cũng chưa từng quan tâm luyện dược giới sự. Tiêu Mũ cảnh giới thấp hèn, bất quá đế chi lục phẩm mà thôi. Tiêu Viêm tình hình thực tế trả lời. Cái gì? Đế chi lục phẩm. Tiểu tử ngươi thế nhưng đã là đế chi lục phẩm luyện dược sư. Dược tộc tộc trường cảm thấy trái tim có chút thừa nhận không được. Tiểu tử này mới đến đấu đế đại lục nhiều ít năm. Luyện dược thuật liền đến đế chi lục phẩm. Nay hoàn toàn điên đảo dược tộc tộc trường tư duy, cùng Tiêu Viêm so sánh với, những cái đó luyện dược giới cái gọi là thiên tài tất cả đều có thể tìm khối đậu hủ đi đâm chết. Này đồ đệ ta thu định rồi, ha ha. Dược tộc tộc trường phản ứng lại đây, tựa như nhặt được tuyệt thế bảo bối giống nhau hưng phấn hoa tay múa chân đạo, quay chung quanh Tiêu Viêm đánh lên chuyển tới, càng xem càng yêu thích, càng xem càng vui vẻ. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 633, 640 dược tộc tộc trường thu đồ đệ 7. Nhưng là, vì cái gì hắn đều đã đế chi lục phẩm luyện dược sư, như thế nào sẽ liền như vậy nổi danh lịch thiên tục hồn đan đều không có nghe qua đâu. Ai, xem ra này đồ đệ là một lòng đặt ở tu luyện thượng, về sau còn phải hảo hảo dạy dỗ một phen mới được. Tiêu Viêm còn không có bái sư đâu, dược tộc tộc trưởng cũng đã đem Tiêu Viêm coi là này đệ tử. Thật đúng là ái tài sốt ruột ra nhìn hành vi cử chỉ có chút không quá bình thường dược tộc tộc trưởng, Tiêu Viêm mày gắt gao nhăn lại. Lúc này hắn tâm tình rối tinh rối mù, nghe lão nhân này vòng nửa ngày vòng luẩn quẩn đều không có nói đến chủ đề thượng, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn đến cực điểm, nếu không phải dược tộc tộc trưởng vừa rồi câu nói kia, chỉ sợ đã sớm phất tay háo bỏ đi. Mà ở một bên chân ni nghe được nghịch thiên tục hồn đan kia quen thai tên, trong con ngươi lóe ra một chốc kia khiếp sợ, ở trong đầu sờ tìm tòi một phen sau chợt ngẩng đầu hỏi xin hỏi dược tộc trưởng. Ngươi nói chính là viễn cổ hạo kiếp trước dược tộc một người tiền bối sở luyện chế nghịch thiên tục hồn đan. Đúng là. Dược tộc tộc trường nghe vậy, tay phải loát râu, trên mặt dâng lên một mạt tự hào chi sắc. Không thể tưởng được quả thật là này đan, ta còn vẫn luôn cho rằng này đan chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong đâu. Tiêu thiếu, còn không mau cảm tạ dược tộc trưởng đại ân đại đức. Chân nhi nghe vậy đại hỉ, khoe miệng khơi mào một mạt vui vẻ độ cung. Tiêu Viêm hoang mang mà quay đầu lại nhìn Chân Nhi, trong mắt tràn đầy mê mang cùng khó hiểu. Chân Nhi dở khóc dở cười mà thở dài một hơi, băn khoăn như hồi ức mà giải thích nói viễn cổ hạo kiếp phía trước, dược tộc ra một vị có 102 thiên hạ luyện dược kỳ tài, nghe đồn người này luyện dược thuật đã đạt đấu đế đại lục đỉnh chi cảnh, này tự nghĩ ra đan dược nổi tiếng đại lục, trong đó lại lấy này nghịch thiên tục hồn đan vị nhất. Này đan vừa ra, chính là muốn chết đều rất khó. Cho nên này đan lại danh Minh Vương phẫn nộ cùng thiên sứ cứu rỗi. Chỉ là, viễn cổ hạo kiếp sau, nghe nói này đan bao gồm luyện chế phương thuốc đều mất đi hậu thế, không nghĩ thế nhưng lại ở dược tộc tái hiện, thật là thật đáng mừng a. Chân Nhi ngậm nhàn nhạt kinh ngạc chi ý cảm thán nói. Chân Nhi tiểu thư quả nhiên bác văn cương thức, đối này đan chân tướng biết được như thế kỹ càng tỉ mỉ. Dược tộc tộc trường trong con ngươi nhịn không được toát ra một mạt tán thưởng chỉ là đáng tiếc. Phương thuốc cũng không có truyền xuống tới, lão phu đỉnh đầu cũng chỉ có 3 viên còn thừa nghịch thiên tục hồn đan, chính là ta dược tộc chấn tộc chí bảo chi nhất, ngay cả lão phu muốn vận dụng này đan cũng yêu cầu một cái đường hoàng lý do, nếu không khó có thể hướng dược tộc các đại trưởng lão công đạo a. Dược tộc tộc trường cảm thán, ánh mắt lại ở Tiêu Viêm trên người không ngừng đảo quanh, ý tứ thực rõ ràng vì tiểu tử ngươi, ta đường đường dược tộc tộc trưởng chính là liền dược tộc chấn tộc chi bảo đều lấy ra tới. Tiểu tử ngươi nên tâm động đi. Khó trách dược tộc trưởng muốn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, nguyên lai có này nguyên nhân, dược tộc trưởng thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Chân Nhi tại đây bái tạ. Chân Nhi cười ngâm ngâm mà nói, nhưng ngữ khí lại đột ngột vừa chuyển bất quá, hoa này đại giới, dược tộc trưởng đến Tiêu Viêm làm đồ đệ, tựa hồ cũng không mệt ta. Dược tộc tộc trưởng cùng Chân Nhi đối diện vài lần sau hiểu ý cười, hết thể đều ở không nói chung. Tiêu Viêm ở bên lại chấn động. Khó trách Trạm Lao sẽ nói là bí pháp, Trạm Lao hẳn là không biết sẽ có sắn đan dược truyền lại đời sau mà phương thuốc không có truyền xuống tới đi. Không nghĩ tới dược tộc tộc trường vì chính mình thế nhưng bỏ được từ cận tồn trên đời 3 viên nghịch thiên đan dược chung lấy ra một viên, tổ tiên sống lại có hy vọng rồi. Tiêu Viêm vội vàng tiến lên liền ôm quyền Tiêu Viêm nguyện bái tộc trưởng vi sư, mong rằng dược tộc trưởng không cần ghét bỏ. Ha ha ha! Tâm nguyện đã thành, dược tộc tộc trường cảm thấy thoải mái. Thu này Tiêu Viêm làm đồ đệ nhưng không dễ dàng à, nhìn Tiêu Viêm, hắn liền miệng đều khép không được. Em mở đọc. Chương 634, 641 dược tộc tộc trưởng thu đồ đệ, 8. Đúng rồi Tiêu Viêm, ngươi còn không có trả lời Lao Phu luyện dược thuật thượng ngươi ở đấu đế đại lục nhưng có sư thừa đâu, Lao Phu nhưng không muốn cùng người chia sẻ ái đồ. Cứ việc đấu đế đại lục cũng không có quy định một sư một đồ, nhưng là thân là dược tộc tộc trưởng. Hắn nhưng không nghĩ cùng một bình thường hạng người đều là Tiêu Viêm sư phụ, cái này nhưng nhất định phải hỏi trước rõ ràng, nếu không này Trương lão mặt thật không địa phương gác. Luyện dược 1 giờ tờ 6 V đút 3 L L đường, Tiêu Viêm tổng cộng có 2 vị lão sư, một vị ở ban đầu đại lục, một vị ở đấu đế đại lục. Tiêu Viêm cung kính trả lời nói đấu đế đại lục lão sư xuất quỷ nhập thần, cực kỳ thần bí, cố Tiêu Viêm không thể tiết lộ này thân phận, nhưng Tiêu Viêm dám cam đoan tuyệt nhiên sẽ không bôi nhọ dược tộc trưởng, điểm này thỉnh dược tộc trưởng yên tâm. Gì, còn thần bí nhân? Dược tộc tộc trưởng có điểm không vui. Nhưng vừa truyền niệm, thiên hạ kỳ nhân dữ dội nhiều, có thể dạy dỗ ra Tiêu Viêm như vậy đồ đệ, luyện dược cảnh giới nói vậy cũng thấp không đến chạy đi đâu. Huống chi nghe Tiêu Viêm khẩu khí, tựa hồ không cần chính mình kém, như thế liền tạm chấp nhận đi. Dược tộc tộc trường hơi hơi gật gật đầu ân ân, như thế rất tốt. Đúng rồi, ngươi ở ban đầu đại lục tên kia lão sư hiện giờ ở đâu a? Dược tộc tộc trường bình ổn hạ tâm tình, thuận miệng lại hỏi một câu. Tiêu Viêm nao nao, nhớ tới dược lão. Hốc mắt hơi hơi ướt át, ôm quyền đáp lại nói vãn bối lao sư thượng ở ban đầu đại lục, phỏng chừng cũng mau đột phá đấu đế. Nga, chưa đột phá đấu đế. Như thế xem ra, Tiêu Viêm ngươi là trò giỏi hơn thầy A bất quá, xem ngươi bộ dáng này, đối vị kia lão sư chính là tưởng niệm thật sự nào. Dược tộc tộc trường đem Tiêu Viêm biểu tình thu hết trong mắt, cảm thấy hứng thú mà dò hỏi. Lão sư cùng ta tình thâm như biển, giống như phụ tử. Thậm chí nói lao sư đối Tiêu Viêm có tái tạo tri ân cũng chút nào không quá, Tiêu Viêm như thế nào có thể không tưởng niệm. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên ấm áp cảm khái. Quả nhiên là hiểu được cảm ơn người có cá tính. Tiêu Viêm, người lão sư tên gọi là gì? Dược tộc tộc trường hỏi lại, nghĩ thầm này hái đồ chi sư ngày sau đi lên nếu là gặp được, cũng đến tận lực chiếu cố một vài mới có thể an ủi tịch một chút này đối Tiêu Viêm giáo dục tri ân. Lại nói tiếp xảo. Ta lão sư cùng dược tộc trưởng cùng họ, hơn nữa lão sư ở ban đầu đại lục tương ứng chủng tộc cũng kêu dược tộc, xem ra Tiêu Viêm cùng dược tộc rất có duyên a. Tiêu Viêm cười khẽ như gió mà trả lời. Ban đầu đại lục, dược tộc người. Dược tộc tộc trưởng vừa nghe, trên mặt vi có kinh ngạc chi sắc, nạp giới chợt lóe, một quyển bởi vì năm tháng xa xăm mà phiếm nhàn nhạt màu vàng sách vở xuất hiện ở trong tay. Sách vở bìa mặt viết dược tộc ra phả bốn cái chữ to. Dược tộc tộc trường đem sách vở mặt trái chiều thượng, trực tiếp mở ra cuối cùng một tờ, chụp hành nhìn kỹ, sắc mặt càng ngày càng xuất sắc. Không thể tưởng được à, một cái mới đột phá đấu thánh không bao lâu tiểu gia hỏa, thế nhưng có thể dạy dỗ ra một cái bốn sao liền có đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực luyện dược sư. Tuy nói đi vào đấu đế đại lục sau liền không liên quan chuyện lạ, nhưng vẫn là đến dựa phía trước cơ sở đánh đến vững chắc, xem ra ngươi cái này lão sư rất có điểm bản lĩnh cùng nhãn lực à. Dược tộc tộc trường ở nơi đó chỉ lo cảm thán, đảo đem Tiêu Viêm một trúng cấp lệnh ở một bên. Tiêu Viêm mọi người khó hiểu, theo dược tộc tộc trường ánh mắt nhìn lại, sắc mặt đột biến, xuất sắc trình độ không thua gì dược tộc tộc trường mặt ra. Chỉ thấy kia dược tộc ra phả thượng thình lình có dược trần hai chữ, chỉ là nhan sắc có chút ảm đạm, nhẹ nhẹ ánh sáng như ẩn như hiện. Chương 635, 642 dược tộc tộc trường thu đồ đệ, 9. Này 6. Tiêu Viêm chỉ vào dược lão tên, ngực không ngừng phập phồng hay là lão sư cũng là đấu đế đại lục dược tộc người. Lời vừa nói ra, ngay cả chân ni cùng Nam Nhĩ Minh, từ ảnh đám người cũng không cấm chấn động, không nghĩ tới Tiêu Viêm thế nhưng cùng dược tộc còn có như vậy thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng dược tộc tộc trường phảng phất không có nghe thấy Tiêu Viêm nói, ngơ ngác mà trừng mắt nhìn Tiêu Viêm sau một lúc lâu, tựa hồ có điểm kinh ngạc lại có điểm mất mát. Lôi kéo tròm dâu suy nghĩ trong chốc lát mới sắc mặt tiệm hỉ. Tiêu Viêm ngươi nói gì? Thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng lại đây hỏi. Tay trái có chút khẩn trương mà bắt lấy xiêm y rìa và áo. Tiêu Viêm tay phải chỉ dược lao tên, trong ánh mắt có một tia hoang mang. Ngươi tới đấu đế đại lục khi chính là Tiêu tộc người tiến đến nên đón. Dược tộc tộc trường không đáp hỏi lại. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đó chính là... Đấu đế đại lục là này hạ rất nhiều đại lục tối cao nơi, cũng có thể xem như tổng bộ. Chư tộc chi nhánh rơi dụng ở các đại lục, đột phá đấu đế hậu liền sẽ đi vào đấu đế đại lục, có thể nói chi vì trở về, quy về căn nguyên nơi. Dược tộc tộc trường tiếp tục nói bất quá các tộc đối chi nhánh cảm ứng phương pháp không đồng nhất, không ít chủng tộc chỉ có chi nhánh người đột phá đấu đế khi ra phả chung mới có biểu hiện, mà ta dược tộc mãi viễn cổ đại tộc, cảm ứng phương pháp đều có độc đáo chỗ. Chỉ cần tộc nhân tân chức đến đấu thánh, liền có thể ở ra phả trung biểu hiện, chỉ là nhan sắc hơi chút muốn ám một ít, chỉ có tới rồi đấu đế tên mới có thể đại lượng, ta dược tộc liền sẽ phái người tiến đến tiếp dẫn. Thì ra là thế. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, mà chân ni đám người chỉ là khẽ gật đầu nhận đồng. A, các ngươi đều biết đến nha. Thấy chân ni cùng tử ảnh đám người biểu hiện ra chính là đương nhiên biểu tình, Tiêu Viêm mới bất đắc dĩ phát hiện, chính mình đối với này đó thưởng thức thật đúng là chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nha, chính là như vậy, trừ bỏ tu luyện, đối chuyện khác chút nào đều không quan tâm. Chân ni cái miệng nhỏ ngậm nhàn nhạt ý cười, đối lông mày tiểu thành không thể tưởng tượng góc độ dược tộc tộc trưởng cười nói. Nhìn ra được tới. Dược tộc tộc trường GTSS4M nhớ tới phía trước việc, tràn đầy đồng cảm. Tiêu Viêm đôi tay một quán, không tỏ ý kiến mà nhún vai, hậm hực mà rụt rụt cổ. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Dược tộc tộc trường không đi lưu ý Tiêu Viêm vọng dược sốt ruột biểu tình, hắn chính hơi nhíu mày hãy còn cảm thán nói không nghĩ tới ngươi thế nhưng là ta dược tộc chi nhánh người sở thu đệ tử. Cứ như vậy, lão phu đảo không hảo thu ngươi vì thân truyền đệ tử 6. Nghe được dược tộc tộc trường như vậy vừa nói, mong dược sốt ruột Tiêu Viêm trong lòng chợt căng thẳng, chân nhi mấy người cũng thần sắc khẽ biến. Nếu Tiêu Viêm không thể trở thành dược tộc tộc trường đệ tử, phải được đến nghịch thiên tục hồn đan đã có thể khó khăn. Bất quá không có việc gì, ta trước thu ngươi làm đồ đệ tôn, đợi cho ngươi lão sư đi lên, lão phu khen thưởng hắn thu đồ đệ chi công, lại đem hắn thu làm đệ tử, cứ như vậy, hết thể đều thuận. Ha ha ha ha. Dược tộc tộc trường tựa ở đối với Tiêu Viêm nói, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, nói xong lời cuối cùng thế nhưng tự mình đắc ý chi tình buộc lộ ra ngoài, thậm chí lên tiếng cuồng tiếu lên. Cái này ý tưởng làm chân nhi đám người cái chán mồ hôi lạnh cuồn bạo, thật đúng là mệt hắn dược tộc tộc trường nghĩ đến ra như vậy tuyệt chủ ý tới. Nhưng dược tộc tộc trường đối Tiêu Viêm hậu ái cũng làm chân nhi rất lớn thở phào nhẹ nhõm, cùng dược tộc có như vậy chặt chẽ quan hệ. Đối Tiêu Viêm tương lai nhưng có không nhỏ trợ giúp. Tiêu Viêm nhưng không có tưởng nhiều như vậy, thấy dược tộc tộc trường vẫn luôn không đề cập tới gì thời điểm cấp chính mình lịch thiên tục hồn đan, nôn nóng mồ hôi chảy vẻ mặt, nhìn chằm chằm dược tộc tộc trường trong ánh mắt khẩn cầu chi tình dần dần dày. Hảo ngươi cái tiểu tử, xem đem ngươi gấp đến độ như vậy. Chờ ngươi kêu lão phu một tiếng sư tổ, ngươi còn lo lắng lao phu không mang theo ngươi đi lấy thuốc không thành. Dược tộc tộc trường tự mình say mê chung vừa thấy Tiêu Viêm trừ bỏ kia phó đáng thương hề hề muốn dược biểu tình ngoại, đối chính mình như vậy tuyệt diệu chủ ý thế nhưng liền nửa câu nịnh hót ngựa đều không có, tức khắc cảm thấy không thú vị, trong lòng rất là khó chịu, nhịn không được khiển trách nói. Chương 636, 643 vấn tâm điện cơ hội, 1. Hiện tại đã kêu sư tổ. Ít nhất biết được sẽ một tiếng lao sư, trưng cầu một chút lao sư ý kiến mới hảo đi. Nhìn đến dược tộc tộc trường mặt lộ không vui, Tiêu Viêm căng ra đầu nói. Thí! Lấy lao phu thân phận thu kia dược trần làm đồ đệ, chính là hắn lớn lao vinh hạnh. Nói nữa, lao phu lấy tộc trưởng chi mệnh làm hắn bái sư, hay là hắn còn có thể đẩy đường không thành. Người GZHBMZQ chạy nhanh đều, lão phu hảo mang ngươi đi làm chính sự, này dược còn không dễ dàng lấy đâu. Dược tộc tộc trường thúc giục nói. Dược tộc tộc trường lời nói tuy rằng thô lỗ, nhưng Tiêu Viêm không thể không thừa nhận rất có đạo lý. Hơn nữa dược lão một khi đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục, nếu có thể trở thành dược tộc tộc trưởng thân truyền đệ tử, tiền đồ không thể hạ lượng, đây cũng là Tiêu Viêm hỉ mà thấy chi sự tình. Tiêu Viêm không hề chối từ, cung cung kính kính mà không người liền bái Tiêu Viêm bái kiến sư tổ, phía trước bất kính còn thỉnh sư tổ thứ lỗi. Hào hào, ha ha. Đến này nghĩa bạc vân thiên. Thân là lục phẩm luyện dược sư còn có được đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực đồ tôn, dược tộc tộc trưởng lão hoài vui mừng. Đúng rồi, có chuyện tình ta không thể không nói, hy vọng ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Dược tộc tộc trưởng thấy đại cục đã định, kia viên sợ Tiêu Viêm đổi ý tâm rốt cuộc chứng thực không ít, khỏe miệng phiêu khởi một mặt thực hiện được chi sắc. Việc này sở dĩ dấu diếm không nói, là lo lắng Tiêu Viêm không bái sư, hiện giờ có dược trần tầng này quan hệ. Nhưng thật ra sẽ không có quá lớn thay đổi, chỉ cần Tiêu Viêm không lầm sẽ thành chính mình lừa bịp hắn liền hảo, dược tộc tộc trưởng nghĩ như thế. Sư tổ có chuyện cứ việc nói. Tiêu Viêm có chút khó hiểu, trong lòng ẩn ẩn có bất an, tổng cảm thấy có chút không tốt dự triệu. Nghịch thiên tục hồn đan, người ở bên ngoài trong mắt chính là đấu đế đại lục thần đan thần dược, không gì làm không được. Kỳ thật đều không phải là như thế, này đan đối sống lại chỉ là có nhất định xác suất. Dược tộc tộc trường sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Cái gì? Quả nhiên, Tiêu Viêm vừa nghe xong, giận từ tâm khởi, nhìn chăm chú dược tộc tộc trưởng ánh mắt tiệm hàn vì cái gì dược tộc trưởng lúc trước không nói. Dược tộc trưởng định là ái tài sốt ruột mới có sở dầu diếm, nhưng vô luận như thế nào, chịu lấy nghịch thiên tục hồn đan tương tặng đã đủ để chứng minh dược tộc trưởng thành ý. Chân nhi tâm tư vừa chuyển liền minh bạch dược tộc tộc trưởng băn khoăn, nhẹ một chút nhíu mày sau vội vàng ra tiếng khuyên nhủ. Nàng này quả nhiên thiên tư thông minh, tâm tư kín đáo, thế nhưng đoán được ta tâm tư. Khoe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái chân nhi, dược tộc tộc trưởng trong mắt nhịn không được hiện lên một mạt tán thưởng. Tài năng danh vọng Tiêu Viêm chậm rãi nói, lao phu thẳng thắn, lúc trước không nói là lo lắng ngươi quá mức xúc động, nhưng là, ta muốn hỏi ngươi một câu, này nghịch thiên nghịch mệnh việc, vốn là vi phạm trời cao ý chí, nếu có 100% tỷ lệ đang dược, hôm nay ý ở đâu? Đấu đế làm sao cần ưu mệnh số thai hương? Liên tục hai hỏi, như thiên lôi chi âm, tắc đến Tiêu Viêm á khẩu không trả lời được. Này! Tiêu Viêm ngẩn ra, khẩn nắm chặt vào tay tâm móng tay buông lỏng ra một ít, hơi chút bình tĩnh lúc sau không thể không thừa nhận dược tộc tộc trưởng chi lời nói chính là tối cao chi lý. Huống chi dược tộc tộc trưởng đối chính mình kia phân liên mới chi ý chính mình hoàn toàn cảm thụ được đến, Tiêu Viêm hết giận không ít. Là Tiêu Viêm ôm quá lớn hy vọng, còn thỉnh sư tổ báo cho này nghịch thiên tục hồn đan có bao nhiêu hơn suất, nếu là nổi tiếng đấu đế đại lục đang dược, nói vậy sẽ không quá thấp đi. Tình ngộ lại đây Tiêu Viêm lòng có chút nặng trĩu, hoài một tia kỳ vọng dò hỏi dược tộc tộc trường. Này dược tên là nghịch thiên, công hiệu tự nhiên cực kỳ kinh người. Một năm trong vòng thân vận đấu đế, hồn phách chưa từng đã chịu tổn hại giả, sống lại tỷ lệ vì 7 thành, 10 năm lúc sau tắc toàn vì 5 thành. Dược tộc tộc trường ngưng vừa nói, trong thanh âm nhịn không được toát ra nhẹ nhẹ tự hào, này sống lại chi dược, ở đấu đế đại lục cơ hồ chưa từng nghe thấy. Càng đừng nói có năm thành trở lên tỷ lệ. Kia nhiều năm tàn hồn đâu? Trong lòng đập bịch bịch Tiêu Viêm khẩn trương hỏi. Cái này chưa thử qua. Dược tộc tộc trường gãi gãi cái chán, có điểm không đành lòng mà đối Tiêu Viêm nói phỏng chừng có nhị thành nắm chắc đi. Nhị thành. Chẳng những Tiêu Viêm, bao gồm chân ni ở bên trong tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt, gần nhị thành tỷ lệ thật sự có điểm huyền. Chương 637, 644 vấn tâm điện cơ hội. 2. Tiêu Viêm gian nan mà nuốt mấy khẩu nước miếng, hầu kết hoạt động thanh âm tại đây tiêu điều gió thu chúng có vẻ phá lệ chua xót, trong mắt bàng hoàng chi sắc dần dần dày như thu sương ngủ, cơ hồ là dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm chưa từ bỏ ý định hỏi chỉ có nhị thành. Không có cách nào lại đề cao một ít tỷ lệ sao? Là tối cao chỉ có nhị thành. Dù sao cũng là tàn hồn, bị thương chi trọng. Dược tộc tộc trường thật sâu thở dài. Không đành lòng Tiêu Viêm như thế suy sút, an ủi nói bất quá, vô luận mấy thành, đều là đánh cuộc vật khí. Liên tính một thành, thành công liền thành công, quản chi cửu thành tỷ lệ, thất bại cũng là hoàng thổ một phen. Thiên đạo tuần hoàn, này cũng coi như là mệnh số chi nhất đi. Dược tộc trưởng lời nói thật là, Tiêu thiếu đại nhưng không cần như thế hạ xuống, không ngại thử một lần, tổ tiên quên mình vì người, này đức nhất định có thể cảm ứng trời cao, cát nhân có cát tương. Chân Nhi ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà an ủi Tiêu Viêm nói. Dược tộc trưởng cùng Chân Nhi nói có lý, Tiêu Viêm nguyện ý một đánh cuộc, cũng tin tưởng tổ tiên nhất định có thể nhất cử sống lại, lại thấy Tiêu tộc thiên thu thịnh vượng. Sinh tử có mệnh, đối tổ tiên tục hồn việc Tiêu Viêm phía trước đã gần như tuyệt vọng, hiện giờ có thể có hy vọng tổng so không hy vọng hảo, Tiêu Viêm cũng nghĩ thông suốt, tiệm lộ kiên nghị chi sắc. Không hổ là ta hảo đồ tôn. Dược tộc tộc trường đối Tiêu Viêm tâm tính đại thêm tán thưởng, lại bổ sung một câu, vốn dĩ này dược còn có một cái hạn chế, bất quá lao phu tự nhận là đối với ngươi không có ảnh hưởng. Ân. Mọi người rất là bất hoặc, nghĩ thầm dược tộc tộc trường lão nhân này cũng thật sự quá cái kia, thế nhưng chuyện gì đều chưa từng có một lần nói xong quá, chẳng lẽ là người lão nhiều rong dài. Đó chính là này dược tuy nhưng tiếp mệnh tục hồn, nhưng chỉ có thể nhằm vào bát tinh đấu đế dưới sử dụng. Mà Tiêu tộc người nếu lao phu không có đoán sai, tất nhiên không có bắt tình đấu đế. Dược tộc tộc trường một bộ đương nhiên bộ dáng, sau đó nhìn lướt qua tất cả đều phát ngốc mọi người tiếp tục nói, có phải hay không cảm thấy này nhìn như có chút râu ria. Có phải hay không cảm thấy cùng truyền thuyết đại không tương xứng, rất là mất mát. Mọi người giống gà con mổ thóc liên tục gật đầu, biểu tình pha là mất mát. Nay trong truyền thuyết tục hồn đệ nhất đan dược thế nhưng đối đỉnh đấu đế không có hiệu quả, không khỏi có chút đả kích người. Ha ha, năm đó Lao Phu lên làm tộc trưởng, lần đầu tiên tiếp trưởng này đan dược là lúc cũng là như thế ý tưởng, cùng các ngươi cũng không nhị dạng. Dược tộc tộc trưởng cười to nói nhưng này dược tên bá đạo tự nhiên có này đạo lý. Đầu tiên, đấu đế chi tế phân, năm sao vì một phân mướn nước, bát tinh lại vì một phân mướn nước. Tới rồi bát tinh đấu đế, tắc vì đấu đế đại lục cường giả chân chính, không nói hoành hành không cố kỵ, nhưng cũng như ở một phương trong thiên địa vài phong một cõi. Như thế cường giả, lực phá hoại đã siêu việt thiên địa tự mình khôi phục năng lực, nếu như vậy đấu đế còn nhưng chết mà sống lại. Kia này vô số vạn năm tới đấu đế đại lục đã sớm hủy diệt vô số lần, đây cũng là thiên địa quy tắc một loại khác hình thức hạn chế đi. Mặt khác, này dược chủ yếu là nhằm vào vô số chủng tộc trung tuyệt thế thiên tài mà luyện, thiên tài quật khởi mãi mỗi một chủng tộc chi hạnh, nhưng thiên tài trưởng thành không rời đi sinh tử tôi luyện. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài chết ở trưởng thành đường xá, cho nên các ngươi ngẫm lại, này dược rốt cuộc có tính không nghịch thiên. Cứu vớt chủng tộc hy vọng đan dược tự nhiên là nghịch thiên chi dược, huống chi đấu đế đại lục tự viễn cổ hạo kiếp lúc sau liền vô sống lại chi dược, này dược hoàn toàn xứng đáng nghịch thiên chi danh. Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, tự nhiên so những người khác càng dễ dàng minh bạch trong đó đạo lý, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tùy theo lại túi đầu than nhiên chỉ là này đó ly Tiêu Viêm quá xa, Tiêu Viêm tổ tiên đừng nói bắt tinh đấu đế, ngay cả đấu đế đô không có đạt tới. Gì? Lần này đến phiên dược tộc tộc trường giật mình. Đều yêu viêm không có chuyện trước cùng sư tổ thanh minh, làm sư tổ tưởng đấu đế đại lục tiêu tộc người. Tiêu Viêm cười khổ nói Tiêu Viêm muốn sống lại vị này tổ tiên, ngại ban đầu trên đại lục tổ tiên, hiện giờ bất quá đấu thánh thôi. Tiêu Viêm đúng sự thật trả lời. Dược tộc tộc trường phảng phất nghe được cái gì thiên đại bí mật giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trên mặt cơ bắp tựa như sơ cứng rất nhiều năm. Đôi mắt liền chớp đều không có chớp động một chút, đem Tiêu Viêm cùng những người khác xem đến trong lòng thẳng phát mao dề 43 ịp mở hay là đấu đế dưới này đan dược không có hiệu quả. Chương 638, 645 vấn tâm điện cơ hội, 3. Liên ở Tiêu Viêm cái chán mồ hôi lạnh càng ngày càng lâu ngày, dược tộc tộc trưởng đột nhiên ghi 9 ý 9 oi buộc phát ra một trận vang trời cười to Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi thật đúng là người có phúc, ngươi có biết. Này đan đối đấu đế tối cao chỉ có 7 thành sống lại tỷ lệ, nhưng là đối đấu đế dưới lại gần như 100%, cứ việc ngươi kia tổ tiên chỉ là một kia tàn hồn, nhưng lão phu dám cắt định, ít nhất cũng có 8 phần trở lên thành công tỷ lệ. Thật sự, Tiêu Viêm trong lòng mừng như điên, môi đều bởi vì kích động mà run run lên. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ, đấu thánh cùng đấu đế sở yêu cầu năng lượng kém nhiều ít, liền sống lại đấu đế đô không nói chơi. Húng chi nho nhỏ đấu thánh. Dược tộc tộc trường một bộ đương nhiên bộ dáng. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đường buôn ba lao khổ đều theo gió mà đi. Đa tạ sư tổ, Tiêu Viêm đem vĩnh viễn ghi khắc đại ân đại đức với tâm. Tiêu Viêm vai trào rốt cuộc, củ dưới đáy lòng kết hoàn toàn giải khai. Ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Viêm cảm thấy thiên cũng làm phong cũng lạnh, ngay cả dưới chân kia một gốc cây yếu đuối mong manh tiểu thảo đều có vẻ như vậy mảnh mai đáng yêu. Ta thật là rất cao hứng. Tiêu Viêm nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy Nam Nhĩ Minh, hai người đối diện gian cuồng tiếu không ngừng. Tiêu thiếu hiện tại hẳn là không có gì tiếc nuối đi. Chân Nhi tay ngọc nâng hương má, cùng tử ảnh lặng lặng mà cảm thụ được Tiêu Viêm vui sướng, khóe miệng treo lên nhợt nhạt mỉm cười. Đáng thương hài tử, xem ra cái này tâm ý nhưng làm hắn cấp nghẹn hỏng rồi, khó được hôm nay giải khai. Dược tộc tộc trường hơi ngốc lăng lúc sau tay khẽ vướt trong râu. Không đành lòng quấy rầy một màn này. Qua hồi lâu Tiêu Viêm mới phảng phất ngộng tỉnh giống nhau, vặn vẹo tê mỏi cổ hướng một bên chờ đợi dược tộc tộc trường nói ngượng ngùng, Tiêu Viêm có chút thất thố. Ha ha, không có việc gì. Bất quá trước đừng vui vẻ như vậy sớm, còn có chuyện tình, chính là này dược đối với đấu thánh tới nói uy lực quá lớn, ta sợ ngươi tổ tiên thừa nhận không được. Dược tộc tộc trường nhàn nhạt nói, kia làm sao bây giờ? Này dược yêu cầu thật đúng là không phải giống nhau cao, Tiêu Viêm tươi cười lập tức cương ở khoe miệng thượng, có chút chần chờ cùng không xác định mà dò hỏi. Nếu dược tộc trưởng như vô chuyện lạ, như vậy nói vậy đã sớm định liệu trước đi. Chân Nhi nhìn dược tộc tộc trưởng, cặp kia thủy linh con ngươi phảng phất bắt giữ tới rồi cái gì, lại có chút nghịch ngợm. Chân Nhi tiểu thư, lão phu thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Dược tộc tộc trường cười to yêu cầu một mặt đan dược tới Trung Hoa, này phương thuốc lão phu nơi này sớm có, chẳng qua thiếu một mặt dược liệu mà thôi. Sư tổ chính là dọa hư Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi ngốc lăng một chút, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại xin hỏi ra sao loại dược liệu, Tiêu Viêm lập tức liền đi tìm. Này dược danh cùng ngọc thảo, đặc thù thực rõ ràng, tam quả tương liên, bảy diệp tương ai, chỉ cần ngươi nhìn đến, là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Bất quá này dược nhưng không hảo tìm, theo lão phu biết, ảo cảnh cự hy đại rừng rậm sản xuất này dược nhiều nhất, mỗi lần từ bên trong ra tới người đều mang ra không ít loại này dược liệu. Chỉ là này ảo cảnh mở ra một lần khoảng cách thời gian quá lâu, cho nên loại này dược liệu tiêu hao tốc độ xa xa theo không kịp thu thập, làm cho thực khan hiếm. Dược tộc tộc trường hồi ức một chút, chậm rãi nói năm gần đây, bởi vì đấu đế đại lục đã xảy ra một ít biến cố, này ảo cảnh thế nhưng trước tiên có phản ứng, phòng trừng cũng mau mở ra, này vừa lúc là phúc khí của ngươi, có thể đi vào rèn luyện một phen, sau đó tùy tiện thải điểm là được. Tùy tiện thải điểm. Này ảo cảnh không có nguy hiểm. Sư tổ ngươi nói được như vậy nhẹ nhàng, giống như chính là đi vào xuyến xuyến môn giống nhau. Nơi đó rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Tiêu Viêm xả một chút khoe miệng, tổng cảm thấy dược tộc tộc trường nói có chút huyền. Chương 639, 646 vấn tâm điện cơ hội, 4. Dược tộc tộc trường một bộ không cho là đúng bộ dáng nói kia địa phương, nói trắng ra là chính là một kẻ mạnh rèn luyện địa phương, bất quá giới hạn trong năm sao đấu đế dưới. Ảo cảnh mở ra, đấu đế đại lục vô số thanh niên tài tuấn dũng mãnh vào trong đó. Trừ bỏ muốn đối mặt ma thú, còn muốn đối mặt lẫn nhau chi gian vô tận sát trọng. Ở huyết cùng hỏa tôi luyện chung nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng có thể tồn tại xuống dưới đạt được phong phú khen thưởng, trưởng thành vì cùng giai trung đỉnh cường giả, đây là này hảo cảnh tồn tại quan trọng nhất mục đích. Dược tộc tộc trường nói được phong khinh vân đạm, Tiêu Viêm lại nghe đến kinh tâm động phách toàn bộ đấu đế đại lục thanh niên tài tuấn. Ta thiên, đấu đế đại lục tàng long hoa hổ, cường giả vô số. Này hảo cảnh cũng không phải là đùa giỡn. Tiêu Viêm nhịn không được thắc nước hãn từng trận. Đã sớm cảm thấy sư tổ nói không đáng tin cậy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy. Cái gọi là Giang Sơn Đại có nhân tài ra, Tiêu Viêm đối đấu đế đại lục các tộc hiểu biết không thâm, cũng không biết các tộc sở trường, làm không được biết người biết ta. Hơn nữa, cùng toàn bộ đấu đế đại lục các nơi các tộc vô số thiên tài sinh tử chém giết, hỗn chiến bên trong hơi có vô ý liền đầu mình hai nơi, Tiêu Viêm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, làm chính mình tiến như vậy hung hiểm ảo cảnh, sư tổ sao có thể làm được nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ là hướng dương đàn trung ném vào một con lang giống nhau tự tin. Kia ảo cảnh, nghe nói hơi chút nhược một chút người đi vào cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh bọn họ cũng đều biết cái này ảo cảnh, thượng một lần ảo cảnh mở ra khi bọn họ mới 4 sao hậu kỳ thực lực. Căn bản không dám đi vào chịu chết. Hiện tại nghe dược tộc tộc trường cổ vũ Tiêu Viêm chờ lần này cái này hảo cảnh mở ra khi đi vào, trong lòng bàn tay đều dê tám tổ ẹt đổ mồ hôi. Ngay cả chân ni tâm cũng càng rút càng cao, liền mo đỉnh cổ họng. Nàng rất rõ ràng cái kia hảo cảnh có bao nhiêu hung hiểm, tuy rằng nàng không có đi vào, nhưng lấy thân phận của nàng đối cái này hảo cảnh vẫn là thực hiểu biết, thuần túy chính là cấp 4 sao đỉnh đấu đế vì tấn chức 5 sao đấu đế mở ra liều mạng nơi. Vạn nhân chém giết huyết tinh dùng ngón chân đầu đều có thể tưởng tượng đến ra tới, mặc dù cường như Tiêu Viêm cũng không thể cam đoan lực chiến quần hùng mà không có ngoài ý muốn. Huống chi Tiêu Viêm cũng không cần vì tấn chức 5 sao đấu đế gánh nửa phần tâm, đi cái kia hảo cảnh bác mệnh thật sự là không cần phải. Thật không biết này hảo cảnh là nhân vi vẫn là thiên nhiên, hoàn toàn chính là một cái đào thải đấu đế số lượng tồn tại. Từ ảnh nhịn không được đã phát một câu bực tức. Nghe nói là năm đó đấu tiên sở bố trí, không người biết hiểu này chân chính nơi phát ra, chỉ biết là viễn cổ hạo kiếp về sau liền tồn tại đến nay. Dược tộc tộc trường nhíu hạ mày, tựa hồ bất mãn mấy người biểu tình, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, toát ra một câu sợ chết nói đương nhiên có thể không đi. Sau đó nói tiếp nhớ năm đó, lão phu đi vào, một cây gậy gỗ đánh đến đông đảo cường giả hoa rơi nước chảy, nhất cử đặt ta tuyệt thế thiên tài uy danh. Ngươi là lão phu đồ tôn, cũng không nên kém đi nơi nào, tiểu tử ngươi nếu là sợ chết không dám đi, lão phu ta đánh trong lòng xem thường ngươi, chỉ đương chính mình mắt bị mù, thu ngươi như vậy cái đồ tôn. Kia cùng ngộng thảo ngươi liền chậm rãi tìm đi. Rất có làm Tiêu Viêm trọng trấn chính mình năm đó uy phong tính toán. Ta nói sư tổ, ngài năm đó khí phách hăng hái, há là Tiêu Viêm có thể so. Tiêu Viêm vừa nghe liền ra đầu tê dại, hóa ra này sư tổ là đem chính mình xem thành hắn năm đó bóng dáng, tức khắc dở khóc dở cười. Đây chính là liều mạng sự tình á, hơn nữa rõ ràng nói chính là đi vào tìm cùng Mộng Thảo. Như thế nào tới rồi cái này sư tổ trong miệng liền biến thành là đi nổi danh. Nghe Tiêu Viêm kia không tự tin nói, nhìn chân ni mấy người kia mau lo lắng đến bài trừ thủy biểu tình. Dược tộc tộc trưởng cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hắc hắc, hổ tổ vô khuyển tôn sao. Lão phu phía trước thử qua thực lực của ngươi, nếu ta vừa rồi đem thực lực gáp chế đến cũng là 4 sao hậu kỳ. Và ngươi kia một thân không biết từ nào làm tới như vậy tốt đấu kỹ, lão phu tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, cho nên lão phu đối với ngươi có cực đại tin tưởng. Không đợi Tiêu Viêm đáp lời, dược tộc tộc trưởng còn nói thêm hơn nữa này quan hệ đến ngươi tổ tiên có không sống lại, hay là tiểu tử ngươi còn có thể tránh được không thành. Dược tộc tộc trưởng nói có thể nói đem Tiêu Viêm trước sau lộ đều phá hỏng, Tiêu Viêm trừ bỏ bất đắc dĩ cười khổ tiếp thu không còn hắn pháp. Chỉ là dược tộc tộc trưởng đánh giá làm Tiêu Viêm an lòng không ít, thậm chí ẩn ẩn dâng lên một tia hiếu chiến chi tâm. Nhất chiến thành danh, cái nào nam nhân không tâm động a? Huống chi cùng giai bên trong, Tiêu Viêm tự tin không có vài người đơn đả độc đấu là đối thủ của hắn. Có lẽ đây đúng là chứng minh tự mình một lần cơ hội, mấy chục năm khổ luyện rốt cuộc muốn phái thượng công dụng, Tiêu Viêm thậm chí tại đây một khắc sinh ra chờ mong cảm xúc. Chương 106 Vấn Tâm Điện Cơ Hội, Nam. Chân ni mấy người lại đầy mặt không thể tưởng tượng, cứ việc bọn họ cũng đều biết Tiêu Viêm thực lực gần như biến thái, nhưng tựa hồ vẫn là thấp nhìn Tiêu Viêm. Phải biết rằng, này dược tộc tộc trưởng có thất tinh trung kỳ thực lực, năm đó cũng từng là danh chấn đấu đế đại lục thiên tài nhân vật, nghe nói chưa từng phục qua ai, thế nhưng bộc lộ cùng cấp bậc hạ tuyệt đối không phải Tiêu Viêm đối thủ, này cũng quá lệnh người không thể tin được. Mấy người nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt trung lập lòe một loại gọi là sùng bái quan mang. Chân nhi mấy người biểu tình dừng ở dược tộc tộc trưởng trong mắt, dược tộc tộc trưởng càng thêm đắc ý vài phần, vô vô Tiêu Viêm bả vai nói mấy ngàn năm qua, các tộc xác thật cũng ra không ít chân trinh có điểm thực lực thiên tài, bất quá ta đảo cảm thấy đây là chuyện tốt, đối với ngươi mà nói nên có điểm áp lực mới được. Hảo hảo làm, đừng cho sư tổ mất mặt, sư tổ đến lúc đó chờ ngươi tin tức tốt. Tiêu Viêm định sẽ không bôi nhỏ sư tổ uy danh. Tiêu Viêm trong mắt kiên nghị chi sắc phát ra, tổ tôn hai nhìn nhỏ cười. Nhưng hai người đều quá mức dựa vào một mình chiến lực, xem nhẹ một cái chí mạng sự thật, đó chính là hôm nay Tiêu Viêm cùng năm đó dược tộc tộc trưởng hoàn toàn không thể so sánh. Điểm này không phải chỉ chiến lực phương diện, mà là năm đó dược tộc cường thịnh đến cực điểm. Có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ảo cảnh trung tộc khác người không dám kéo bè kéo cánh, lấy nhiều khi ít đối này hạ độc thủ. Tiêu Viêm tắc không nảy nhiên. Tiêu Viêm ở đấu đế đại lục thượng cũng không có quá nhiều nhân mạch giao tình, tự thân danh vọng cũng không cụ bị cũng đủ lực chấn nhiếp, mà ở hảo cảnh trung sinh tử tồn vong dưới áp lực, cường cường liên thủ là hết sức bình thường sự tình, này đem đối Tiêu Viêm cực kỳ bất lợi. Dược tộc trưởng, chân ni có một chuyện muốn nhờ. Cũng không có bị hai người vui sướng sở cảm nhiễm, chân ni quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Đến từ đấy lòng lo lắng không biết vì cái gì vẫn là lái đi không được, nếu Tiêu Viêm hiện tại đã là dược tộc trưởng đồ tôn, dược tộc trưởng hay không nên dạy hắn hai tay tuyệt chiêu, làm cho hắn nhiều vài phần áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn, vì dược tộc trưởng tranh đua đâu. Hảo ngươi cái chân nhi, này kêu sáng tỏ chính là tưởng bộ Lao Phu đấy sao? Dược tộc tộc trưởng cười ha ha, nói Lao Phu há là người nhỏ mọn. Chẳng qua Tiêu Viêm lấy 4 sao hậu kỳ là có thể thắng dược tộc tiểu thống lĩnh chờ mấy chục người, hơn nữa có thể ở Lao Phu thủ hạ đi qua vài lần hợp, còn có đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, hắn đấu kỹ khẳng định không đơn giản. Lao Phu sở tập sở luyện đều là dược tộc nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng bí mật cặp sách, vâng theo tổ huấn không thể ngoại chuyện, mà giống nhau đấu kỹ nói vậy hắn cũng không bỏ ở trong mắt, này nhưng như thế nào cho phải. Nghe nói dược tộc tộc trưởng lời này, Chân Nhi cùng Tiêu Viêm mấy người cũng không miễn có chút thất vọng. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, Tiêu Viêm đấu kỹ đích xác đều là chút nghịch thiên chi kỹ, phương diện này đảo cũng thật sự không thiếu. Không bằng như vậy đi. Này nghịch thiên tục hồn đan bảo quản ở trong tộc Tam Đại Trưởng Lao Tay, ngãi dược tộc trí bảo chi nhất, nếu muốn bọn họ lấy ra này đan dược cho ta đồ tôn, bọn họ khẳng định đau lòng đến không được, chắc chắn mọi cách cản trở. Lão Phu nếu lấy tộc trưởng chi mệnh cường ngạnh tắc muốn, tuy rằng không có quá lớn vấn đề, nhưng kể từ đó, Tiêu Viêm nhưng thật ra sai mất một lần cơ hội tốt. Dược tộc tộc trưởng trầm tư hạ nói. Tiêu Viêm mọi người đều là khó hiểu. Các ngươi không biết, ở dược tộc có một thánh điện, tên là Vấn Tâm Điện, phi dược tộc người không thể tiến vào. Bên trong mãi dược tộc lịch đại tổ tiên tu luyện nơi, để lại không ít linh hồn ấn ký, phàm tiến điện có thể giải đáp tổ tiên truyền lưu hạ vấn đề giả, liền có thể được đến trong đó hiểu được cùng còn sót lại linh hồn chi lực, này đối Tiêu Viêm tới nói chính là tương đương không tồi. Dược tộc tộc trường giải thích nói Tiêu Viêm tuy là đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, nhưng chưa báo hòa, nếu muốn đột phá đế cảnh, tắc một cần báo hòa, nhị muốn hiểu được. Chương 106 Vấn Tâm Điện cơ hội, 6. Cái gì? Tiêu Viêm quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, từ chính mình tấn chức đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực tới nay, liền khó tiến thêm nữa, không nghĩ tới tại đây có thể được đến như vậy thiên đại chỗ tốt, như có thể đột phá đế cảnh hoặc là cho dù là đế cảnh linh hồn chi lực đạt tới no đủ 6. Này, Tiêu Viêm cũng không dám đi xuống suy nghĩ. Chân nhi đám người cũng sợ ngây người, linh hồn chi lực tăng lên có bao nhiêu khó mọi người phi thường rõ ràng. Nếu Tiêu Viêm có thể được này cơ duyên, chính là rất may rồi. Nhưng là sư tổ lúc trước cũng nói này mãi dược tộc thánh điện, Tiêu Viêm lại như thế nào đến tiến. Tiêu Viêm tỉnh ngộ lại đây lúc sau cảm thấy khó hiểu, phát ra tiếng dò hỏi, chân nhi mọi người cũng rất là hoang mang. Dược trong tộc cũng có thiên tài tồn tại, đặc biệt là kia tam trưởng lao chi tử tôn dược linh tử. Người này thiên phú nhưng thật ra không tồi, chỉ là trời sinh tính quá ngạo, mắt cao hơn giới. Này đối luyện dược một đạo là loại chướng ngại. Ta nếu đưa ra tặng một viên nghịch thiên tục hồn đan dư Tiêu Viêm, ba vị trưởng lão quả quyết không chịu, rằng co dưới, không nói được dược linh tử sẽ đưa ra tỉ thí luyện dược. Ta mượn đồ tôn tay, tỏa tỏa này tuổi trẻ hậu bối nhuệ khí, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đảo cũng không tồi. Dược tộc tộc trường chậm rãi nói nếu ngươi có thể ở luyện dược thượng thắng hắn, lấy hắn tính tình tuyệt nhiên sẽ không chịu phục. Như vậy Lao Phu liền đưa ra cho các ngươi lại tiến hành vấn tâm điện chi so, những cái đó hậu bối bao gồm chúng trưởng Lao ở ngạo khí dưới nói vậy sẽ không phản đối, này đối dược tộc hậu bối cùng ta đổ tôn tới nói, đều là giai đại vui mừng. Nhưng tiền đề là ngươi muốn thắng hắn mới được, nếu không liền nghịch thiên tục hồn đàn ta cũng cấp không được ngươi, càng đừng nói tiến vấn tâm điện. Dược tộc tộc trường hơi có chút chờ mong mà nói Tiêu Viêm, ngươi tuy thân là lục phẩm luyện dược sư, nhưng mới vừa tấn chức không lâu. Lại thân ở dược tộc, kia dược linh tử chính là chiếm địa lợi, hơn nữa dược linh tử ở ngũ phẩm luyện dược sư cái này phẩm giai thượng đã lắng động lại thật lâu, thậm chí đã nhìn thấy lục phẩm ngạch cửa, tùy thời đều có khả năng đột phá, ngươi nhưng đừng đại ý. Thì ra là thế, Tiêu Viêm tự nhiên cẩn tuân sư tổ chi ngôn. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng cũng không có đem dược linh tử để ở trong lòng, suy nghĩ một chút lại hỏi vấn tâm điện chi so. Hay là vấn tâm điện cũng cực có khó khăn. Vấn tâm điện, ngưng tụ không biết nhiều ít dược tộc tổ tiên hoang mang cả đời hoặc là nhất thời vấn đề. Lấy tổ tiên nhóm cường đại thực lực lưu lại linh hồn ấn ký, dù cho không phải cố tình công kích, nhưng đối linh hồn cường đại đánh sâu vào cũng không phải ngươi hiện tại có khả năng thừa nhận, một cái vô ý liền sẽ linh hồn bị hao tổn, huống chi trong đó hôn tạp đại lượng khổ tư không được mặt trái cảm xúc, sẽ dao động tu luyện người bản tâm. Nếu chống đỡ không được mà hãm sâu trong đó, liền sẽ ở vô tận chất vấn chung bị lạc tự mình, nhẹ giả trở thành ngu ngốc, trọng giả một đời vô pháp tránh. Thoát! Dược tộc tộc trường lời nói một đốn, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trong giọng nói có chứa một tia nhắc nhở cho nên, liền tính lại tuyệt thế thiên tài, cũng thiết không thể một lần đối mặt nhiều chất vấn, nếu không tùy thời đều có linh hồn hỏng mất khả năng. Vấn tâm điện như vậy khủng bố. Dược tộc lãnh địa thế nhưng tồn tại một cái như vậy thí luyện hiểm cảnh. Mọi người cuồng trợn trắng mắt, vì Tiêu Viêm đổ mồ hôi. Thân thể bị thương, an dưỡng một đoạn thời gian liền có thể chậm rãi khắc phục. Nhưng linh hồn tắc bất đồng, bị thương lúc sau, nhẹ giả, trải qua dài dòng 5 tháng mới có thể điều dưỡng lại đây, trọng giả, trừ phi tuyệt thế linh đan, nếu không rất khó phục hồi như cũ. Hơn nữa, nếu linh hồn hỏng mất, càng sẽ thân tiêu thần vẫn. Mà trị liệu linh hồn bị thương dược vô luận phẩm giai như thế nào, ở đấu đế đại lục đều là vạn kim khó cầu, hơn nữa cực nhỏ ở trên thị trường xuất hiện. Hiện giờ muốn cho Tiêu Viêm một mình một người đi đối mặt này không biết này cường độ như thế nào linh hồn ấn ký, chân nhi đám người lo lắng so vừa rồi theo như lời ảo cảnh càng tăng lên. Nếu không gió hiểm đâu ra cơ duyên, cầu an nhàn giả chỉ có thể dừng bước núi cao dưới cùng hạo hải chi sườn. Dược tộc tộc trường khinh thường mà bĩu môi nói, sau đó nhìn cái miệng nhỏ còn khẽ nết khép không được Tiêu Viêm nói, đồ tôn, ngươi là tâm tính kiên nghị người, nhớ kỹ Lao Phu trở lên nói, lấy ngươi kia cường hãn linh hồn chi lực hẳn là vô phương. Đa tạ sư tổ nhắc nhở, Tiêu Viêm đều không phải là sợ hai khiêu chiến, chỉ là tò mò thế giới này việc lạ gì cũng có mà thôi. Ở dược tộc tộc trường kia chờ đợi dưới ánh mắt, Tiêu Viêm ngượng ngùng mà cào cào cái hót, khuôn mặt thượng nhiều vài phần ý cười. Ha ha, lúc này mới giống dạng sao. Bất quá còn phải trước qua bọn họ khiêu chiến lại nói. Đi thôi, lão phu mang bọn ngươi đi vào. Dược tộc tộc trường cười gật gật đầu, tay hao vung, đi ở phía trước, mọi người theo sát sau đó. Bước vào dược tộc đại môn, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn xem kia ngoài cửa đầy đất hỗn độn, nhớ tới cùng dược tộc tộc trường giao thủ mạo hiểm, có chút không thể tin được chính mình liền như vậy dễ dàng mà vào dược tộc lãnh địa. Nhìn dược tộc tộc trường khí phách hăng hái bóng dáng, cảm thụ được dược tộc tộc trường kia phát ra từ nội tâm vui sướng, Tiêu Viêm đã hoàn toàn phủ quyết ám sát chính mình Bạch Di Hề Nhân là dược tộc người khả năng tính, chỉ là việc này muốn hay không cùng sư tổ nói rõ đâu. Tiêu Viêm có chút do dự. Ta đối dược tộc hiểu biết hiện giờ cũng giới hạn trong sư tổ một người, nếu cùng sư tổ vừa nói, hắn lao nhân ra khẳng định nổi trận lôi đình, hạ lệnh truy tra. Nhưng nhất tộc bên trong tốt xấu lẫn lộn, việc này không có mặt mày phía trước vẫn là trước đừng nói đi ra ngoài cho thỏa đáng, nếu không ngược lại dễ dàng rút dây động rừng, chặt đứt hoài nghi manh mối. Tiêu Viêm tâm niệm quay nhanh gian tạm thời buông xuống bị ám sát việc, đánh giá khởi dược tộc phong cảnh tới. Mà chân ni mấy người cũng ngậm miệng không đề cập tới Tiêu Viêm bị thứ việc, ít nhất ở dược tộc lãnh địa không có quyết định này, cũng đi theo Tiêu Viêm du lãm này trong truyền thuyết chủng tộc phong cảnh. Chương 640, 647 vấn tâm điện cơ hội, Nam. Một đường đi trước, to lớn kiến trúc chạy dài không dứt, thanh tùng cẩm hoa đi theo kiến trúc bố cục ốn lượn không ngừng, bích thúy lá cây theo gió nhẹ dương, hỗn loạn mọi nơi chỗ dược điển trung truyền đến nhàn nhạt thanh hương dược vị. Làm nổi bật một mảnh thạch chất tục tàng, có khác một phen phong tình. Cùng cự hy thành so sánh với, nơi này tựa như một chỗ đào nguyên nơi, trả lại nguyên trạng nguyên thủy diện mạo, người đi ở này nội, có một loại rời xa ồn ào náo động cảm giác. Sư tổ nơi này đảo có vài phần tị thế chi phong A. Tiêu Viêm đối dược tộc tộc trường cảm thán nói. Ha ha, dược tộc người một lòng si mê với luyện dược, tự nhiên sẽ không quá mức để ý ngoại tại trang sức. Hơn nữa cùng tự nhiên thân cận có thể càng tốt mà cảm thụ thiên địa, đối luyện dược cũng rất có ích lợi. Dược tộc tộc trường đạm cười, chỉ vào phía trước một tòa cực kỳ to lớn kiến trúc nói nơi đó chính là dược tộc nghị sự điện, cũng là chúng ta mục đích điện. Tới rồi, mọi người theo dược tộc tộc trường sở chỉ nhìn lại, chỉ thấy một tòa đồ sộ mà đứng khổng lồ kiến trúc thẳng cắm tận trời, khí thế phi phàm. Đại điện phía trước song song có 10 căn cột đá. Mỗi căn cột đá thượng đều điêu khắc hai điều cự long, vẩy và móng chân vũ, song cần phi động, giống như muốn bay lên không mà đi, làm này đống kiến trúc tăng thêm vài phần thần bí trang nghiêm chi ý hảo khí phái nghị sự điện. Mọi người cảm thán đi theo dược tộc tộc trường đi trên cửu trọng thêm đá, bước vào bảo điện. Nghị sự điện không gian cực đại, thạch điêu cự ghế trải chăn thật dày chân quý trồn bao, ở hai bên hừng hực thiêu đốt vật dễ cháy chiếu dọi hạ có vẻ cực kỳ ấm áp. Chỉ là kia hai bên đứng thẳng người ánh mắt lạnh lùng, đuổi đi này mới vừa phiêu khởi một tia ấm áp, làm to như vậy đại điện càng hiện thanh lãnh. Trong điện trống vắng, dòng khí xuyên qua gió nhẹ chợt khởi, ánh đến lay động sấn đến kia mấy người sắc mặt âm tình bất định. Tiêu Viêm ở tộc ngoài cửa khiêu khích một chuyện bọn họ biết, tộc trưởng đi ra ngoài bọn họ cũng biết, nhưng tộc trưởng cùng Tiêu Viêm một đường hoan thanh tiếu ngữ bọn họ lại không biết vì sao. Cứ việc không biết, nhưng dược tộc kiêu ngạo không dung có nhục. Cho nên bọn họ giận, nhưng ở tộc trưởng trước mặt lại giận không dám nôn, này phân áp lực chuyển rời đến Tiêu Viêm trên người liền biến thành hắn ý, thế cho nên xem nhẹ đi theo ở hai người mặt sau bị hình chiếu hơi che đậy chân ni ba người. Cảm nhận được bất thiện ánh mắt, Tiêu Viêm con ngươi cũng tiềm lãnh, nếu sư tổ đều đã nói muốn đả kích một chút bọn họ khí thế, Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ không phóng thấp tư thái, huống chi Tiêu Viêm vốn dĩ liền không có sai. Các ngươi chính là như vậy hoan nghênh thương minh chân nhi tiểu thư sao? Mày hơi hơi một túc, dược tộc tộc trường có chút không vui thanh âm mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm vang lên. Chân nhi thân ảnh tùy theo xuất hiện ở đại điện trung, gót sen nhẹ nhàng phong tư chắc tuyệt, mọi người mới tỉnh ngộ lại đây. hoan nghênh chân nhi tiểu thư quang lâm dược tộc, vừa rồi có điều thất lễ mong rằng chân nhi tiểu thư thứ lỗi. Chân nhi bối cảnh dược tộc cũng không dám coi khinh, thậm chí có chút kiêng kỵ, bên trái ba gã cầm đầu trưởng lão lập tức hơi hơi khom người, mặt sau trưởng lão thân hình tắc càng cong một chút, tỏ vẻ ra đối chân nhi rất nặng lễ tiết. Phía bên phải là ba gã người trẻ tuổi, đều người mặc áo xám, tướng mạo trung thượng, nhưng ánh mắt kiêu căng không ai bị nổi, đằng trước cái kia chính là dược tộc thiên tài Dược Linh Tử. Dược Linh Tử ánh mắt ở Tiêu Viêm trên người lướt qua, tựa như làm lơ sau đó dừng ở chân ni kia không cần phấn trang liền thiên tư quốc sắc, diễm quan quần phương trên mặt, đôi mắt chợt sáng lên, tùy theo liền trở nên cuồng nhiệt. Tại hạ Dược Linh Tử, hai vị này phân biệt là Dược Minh cùng Dược Huy. Lâu nghe chân ni tiểu thư Mỹ diễm như hoa, như họa trung tiên nữ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên càng hơn nghe đồn a. Năm sau lúc đầu đấu đế Dược Linh Tử tiến lên trước một bước, siêu y hề vung gian ra vẻ tiêu sái thái độ, rất có vài phần Lý Quá Bạch đứng thẳng đầu thuyền đón gió bay là tả hương vị, tưởng bác Mỹ nhân cười. Đây là sư tổ trong miệng dược tộc thiên tài sao, quả nhiên ngạo đến có thể. Tiêu Viêm thân hình vị cương, bị người làm lơ cảm giác làm trong lòng lược cảm khó chịu, tái kiến Dược Linh Tử xem chân ni khi kia che giấu không được tham lam chi sắc, Tiêu Viêm nắm tay không khỏi gắt gao nắm chặt lên. Một cổ chua lòm cảm giác nảy lên trong lòng. Chương 106 Vấn Tâm Điện Cơ Hội 8. Chân Nhi hơi hơi không người, đáp lễ các trưởng lão lúc sau đang muốn qua loa vài câu này dược tộc thiên tài, khỏe mắt đảo qua Tiêu Viêm biểu tình trong lòng chính là sử sốt, nhưng nháy mắt tức sáng tỏ, kia mới triển khai một nửa tươi cười lặng yên thu liễm, gật đầu nhẹ điểm liền xem như đối Dược Linh Tử mấy người đáp lại, theo sau gót sen nhẹ nhàng đến Tiêu Viêm bên cạnh người. Biểu tình gian rất có vài phần ái mộ thái độ. Dược Linh Tử sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đôi mắt càng thêm không tốt, ở hắn xem ra, Tiêu Viêm thế nhưng cả gan làm loạn đến ở dược tộc cửa dương oai, đã là tội không thể tha, hiện giờ đến mỹ nhân ưu ái, càng là không thể nhịn được nữa. Hôm nay chúng ta dược tộc trừ bỏ chân ni đại giá quang lâm ở gù như ngoài, còn có một kiện hỷ sự. Dược tộc tộc trường nhìn lướt qua ngao ngoe dục dịch Dược Linh Tử. Kia phân lâu cư tộc trưởng chi vị uy áp làm Dược Linh Tử trong lòng một cái giật mình, bước chân lập tức rụt trở về, nhưng kia vẻ mặt khó chịu chi sắc lại che giấu không được. Lười đi để ý Dược Linh Tử, tưởng tượng đến tiềm lực vô cùng Tiêu Viêm đã là chính mình đồ tôn, Dược tộc tộc trưởng liền nhịn không được có chút kích động, hắn bắt lấy Tiêu Viêm cánh tay, đem Tiêu Viêm đẩy đến trước mặt, lớn tiếng tuyên bố nói đây là Lao Phu hôm nay tân thu đồ tôn. Mãi Lao Phu này gần vạn năm tới nhất đáng giá ăn mừng một sự kiện, cũng là ta dược tộc tương lai chi hạnh, ha ha ha. Dược tộc tộc trường tiếng cười thượng ở điện phủ trung kích động không ngừng, trang tiếp theo thẳng ở suy đoán Tiêu Viêm thân phận mọi người đều chấn động. Đồ tôn, kia đồ đệ là ai? Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi, cái này phía trước còn ở dược tộc lãnh địa vung tay đánh nhau tiểu tử hiện tại trong nháy mắt thế nhưng biến thành tộc trưởng đồ tôn. Mọi người chỉ cảm thấy thần kinh có chút đường ngắn, chuyển bất quá con tới. Hơn nữa, nhiều năm như vậy tới, mắt cao hơn đỉnh tộc trưởng trước nay liền tịch thu quá đồ đệ, ngay cả dược tộc công nhận mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất Dược Linh Tử cũng không thể làm tộc trưởng tâm động, dược trong tộc rốt cuộc là ai như vậy may mắn có thể trở thành tộc trưởng thân truyền đệ tử. Mọi người nhìn Tiêu Viêm ánh mắt càng là cất giấu thật sâu ghen ghét cùng ngờ vực. Tộc trưởng, này! Chúng ta chưa bao giờ nghe nói tộc trưởng thu quá đồ đệ, không biết là dược trong tộc vị nào được đến tộc trưởng ưu ái đâu. Đại trưởng Lao dẫn đầu đưa ra mọi người nghi vấn. Ha ha, ta đồ đệ đều không phải là đấu đế, không ở đấu đế đại lục. Giả lấy thời gian, tin tưởng đại gia hội kiến đến. Dược tộc tộc trưởng sớm đoán được có này vừa hỏi, vẫn chưa làm bất luận cái gì che lấp, hào sảng mà nói ra. Cái gì? Không phải đấu đế. Không ở đấu đế đại lục. Mọi người bị tộc trưởng này phiên lời nói cơ hồ muốn đả kích đến hể vải xuống dưới. Cái khác đại lục dược tộc đều chẳng qua là dược tộc chi nhánh mà thôi, là như thế nào đến bái tộc trưởng vi sư. Này vượt qua thời không khả năng, trừ bỏ đấu tiên, vô luận rất mạnh đấu đế đô tuyệt không khả năng. Nghĩ trăm lần cũng không ra gian, mọi người nhìn tộc trưởng đối Tiêu Viêm vẻ mặt cương triều, tức khắc dở khóc dở cười bừng tỉnh hiểu ra lại đây. Nguyên lai tộc trưởng thế nhưng vì tiểu tử này không tiếc tự hạ thân phận, trước dự định tiểu tử này ở dược tộc chi nhánh lao sư làm đồ đệ, này phân thiên vị đã có thể thật sự quá mức hồ nháo một ít, đại trưởng lao sắc mặt trở nên càng âm trầm. Chương 641, 648 luyện dược tỷ thí, Đấu phá trời cao hơn lờ niên độ tư liệu phiến ách nan kiếp 9 nguyệt 17 ngày công chắc đi. Hy vọng đại gia đi chơi, nghe Linh cũng tự mình viết ách nan kiếp tiểu y tiên phiên ngoại, nhiều hơn duy trì. Nhìn dược Linh tử, tam trưởng lão cũng đau lòng đến không được, nội tâm lửa giận không ngừng bốc lên, cắn răng một cái đóng lại trước lại là vai chào tộc trưởng. Vô luận như thế nào, người này thế nhưng dám can đảm ở ta dược tộc trước cửa nháo sự, này nếu là truyền ra đi, đem tổn hao nhiều ta dược tộc mặt mũi. Cho nên, tộc trưởng thu người này làm đồ đệ tôn cực có không ổn, còn thỉnh tộc trưởng lại châm trước. Cười lạnh một tiếng, dược tộc tộc trưởng nhìn tam trưởng lão, sắc mặt bịt kín một tầng xương lạnh bất quá là một hồi hiểu lầm. Huống chi việc này vẫn là ngươi dưới tòa thống lĩnh xúc động trước đây, xem ở ngươi vì dược tộc cống hiến không ít. Lao phu không truy cứu ngươi quản hạt không nghiêm chi tội cũng đã là khoan hồng độ lượng, việc này về sau chớ có nhắc lại. Liên tiếp bị nhục, tam trưởng lão làm sao chịu quá như vậy khí, tam trưởng lão thẹn quá thành giận dưới gần như là giống giận ra tới người này bất quá 4 sao hậu kỳ mà thôi. Bực này thực lực thấp hèn mà cuồng vọng đến cực điểm hạng người, có tài đức gì có thể trở thành tộc trưởng đồ đệ tôn, tộc trưởng chớ có bị hắn mê hoặc. Tam trưởng lão nói chuyện cần phải chú ý điểm. Chân Nhi đôi mắt híp lại, một mạt hàn quang hiện lên, anh đào trong cái miệng nhỏ nhảy ra chữ như khối băng len ken rơi xuống đất, rơi rụng đầy đất hàn ý làm cản. Dược tộc tộc trường giận tí mặt, xoát mà đứng dậy mà đứng, tay áo đảo cuốn ngón tay tam trưởng lão lạnh giọng quát lớn nói tam trưởng lão, ngươi đây là nghi ngờ Lao Phu ánh mắt vẫn là ở khiêu chiến Lao Phu huy nghiêm. Ngươi 5 lần 7 lượt mà bắt bẻ Lao Phu đồ tôn không phải. Còn không phải bởi vì ngươi vị kia nhỏ nhất tôn tử dược linh tử chưa từng đến bái với Lao Phu môn hạ mà tâm sinh khó chịu, cảm thấy Lao Phu bất công, hay không? Tam trưởng lão, những năm gần đây, ngươi không cảm thấy ngươi kia ái lo chuyện bao đồng bàn tay đến càng ngày càng dài quá sao? Liên tiếp chất vấn, thanh thanh như sấm, ở trống trải đại điện trung ầm vang quanh quẩn, như trời đông giá rét phất quá mặt hồ thanh phong, hàn ý thấm tâm nhập phổi, dược tộc mọi người tức khắc im như ve sầu mùa đông. Đối mặt tộc trưởng lửa giận, tam trưởng lao tức khắc sắc mặt như thổ, toàn thân cứng đờ, nhưng kia run rẩy không ngừng lại công bố nội tâm không cam lòng. Dược tộc tộc trưởng đảo qua tam trưởng lão cùng dược linh tử mấy người biểu tình, ngạo nghệ cười nói nữa, các ngươi luôn mồm phản đối, đơn giản chính là cảm thấy lao phu tuổi già hoa mắt, lung tung chọn đồ, nhưng các ngươi dựa vào cái gì như thế cho rằng. Các ngươi có biết ta đồ tôn chính là người nào? Từ lúc bắt đầu các ngươi liền chưa từng hoa nửa điểm kiên nhẫn chờ Lao Phu giới thiệu xong lại làm bình luận, như thế nào có thể sớm như vậy liền kết luận. Này! Một lời bừng tỉnh người trong ngộng, bao gồm tam trưởng lão, dược linh tử đám người mới bừng tỉnh lại đây, chính mình còn không biết vị này người trẻ tuổi đến tuột cùng là thần thánh phương nào đâu, liền tâm sinh ghen ghét một mặt chỉ trích, nếu vị này người trẻ tuổi địa vị kinh người hoặc là cực kỳ bất phàm, kia không phải là chính mình đánh chính mình mặt. Mọi người mặt từng đợt mà phiếm hồng, may mắn trong đại điện ánh đèn cũng không sáng ngời, đem mọi người cảm xúc tốt lắm che giấu đi xuống. Nghị sự điện nội một mảnh trầm mặc, từng cụm ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tiêu Viêm trên người, lập loè suy đoán, hoài nghi, kinh ngạc chờ các loại phức tạp cảm xúc. Dược hờ ít hai mở cờ ít tờ tộc tộc trường hiển nhiên thực vừa lòng mọi người biểu tình, tiếp tục nhàn nhạt nói đan điện cùng ta dược tộc năm gần đây ở khôi phục loại đan dược thấp đoan thị trường thượng bị thương minh bức cho từng bước héo rút, kia mấy vị thần kỳ đan dược sáng lập giả các ngươi có biết là ai? Chương 642, Luyện dược tỉ thí, 2. A. Tộc trường lúc này hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ cùng người thanh niên này thân phận có quan hệ? Mọi người nhìn Tiêu Viêm kia xa lạ khuôn mặt, bắt đầu dần dần cùng đấu đế đại lục năm gần đây cái kia truyền thuyết chậm rãi trọng điệp lên. Đào hút một ngụm khí lạnh, đại trưởng lão kia run run phát run ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm, không thể tin tưởng hỏi hay là vị này chính là cùng ma hoàng quan hệ phỉ thiện, cùng thương minh liên thủ Tiêu Viêm. Mấy năm nay nổi bật nhất thịnh Tiêu Viêm. Mọi người suy nghĩ cùng đại trưởng lão nhất trí, phức tạp ánh mắt đều nhìn chằm chằm tộc trưởng, cứ việc trong lòng mọi người đã là sáng như tuyết, nhưng kia đến từ dược tộc mấy vạn năm tiêu căng lại bức bách nội tâm không chịu thừa nhận hoặc là nói không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật chính là sự thật, nếu không phải như thế ưu tú nhân tài, lại như thế nào sẽ làm tộc trưởng tâm động thu làm đồ tôn đâu? Dược tộc tộc trưởng gật gật đầu, tùy tác trợn trắng mắt, quán xuống tay hài hước nói không thể tưởng được đi. Hiện tại Lao Phu đảo muốn hỏi một chút, Tiêu Viêm hắn xứng không xứng được với làm Lao Phu đồ tôn. hoặc là các ngươi cảm nhận chung có so với hắn càng chọn người thích hợp. Giữa sân trầm mặc, dược tộc tộc trường tiếp tục mở miệng, ngữ khí tiệm thêm sắc bén. Tiêu Viêm ở ban đầu đại lục sư thừa ta dược tộc chi nhánh dược trần, cùng ta dược tộc vận mệnh chú định liền có thiên ti vạn lũ quan hệ, lần này tới cửa cứ việc có điều xung đột, nhưng cũng là trời xanh đem như vậy ưu tú nhân tài đưa cùng chúng ta dược tộc tương nhận, hôm nay lại hỉ sự các ngươi hay là còn cảm thấy bất mãn. Thậm chí còn cảm thấy phi truy cứu hầu dù ủ không phía trước kia trường hợp sẽ không thể. Một hai phải đem ta dược tộc đặt cùng thương minh, ma hoàng đối địch phân thượng. Vô ngữ, toàn trường vẫn là vô ngữ. Nhìn Nam Nhĩ Minh cùng tử ảnh bọn họ trên mặt kia nhàn nhạt chế nhạo tiết, dược tộc tộc trường nói là mọi người mặt từng đợt nóng lên, nếu liền danh chấn đại lục Tiêu Viêm đều không xứng, còn có gì người có thể xứng. Hơn nữa, chính như tộc trưởng theo như lời, nếu đem Tiêu Viêm hoàn toàn đắc tội, tương đương lập tức đắc tội Tiêu Viêm sau lưng hai cái thế lực to lớn, kia cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Lúc này mọi người trong lòng trăm vị tạp trần, nay bổn ứng ăn mừng sự tình lại nhân ngay từ đầu quá kích ngôn ngữ đánh gãy tiết tấu, cực kỳ giống đàn đứt dây đàn tranh, dục kế dư âm nhưng nối nghiệp vô lực. Này bang lão gia hỏa, cố chấp đến khó có thể kéo xuống mặt mũi a. Chân Nhi trong lòng cười khổ, hồng nhuận môi hướng về Tiêu Viêm hơi hơi nô khởi một tia ý bảo. Hơi hơi sửng sốt, vốn muốn không nghĩ ra mặt Tiêu Viêm xoa xoa cái chán, thầm nghĩ này bang lão gia hỏa, ngay từ đầu liền chưa từng cấp chính mình lưu quá nửa điểm tình cảm, hiện giờ lại muốn chính mình đi đánh vỡ cái này thẻ ngắt. Ai, tính, trước không nói có cầu với bọn họ, riêng là làm dược tộc tộc trưởng đồ tôn cũng lý nên tôn trọng một ít này đó dược tộc trưởng lão. Tiêu Viêm nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một hơi, vượt trước một bước nhẹ giọng nói Tiêu Mộ đi vào đấu đế đại lục cũng không có nhiều ít năm đầu. Các vị trưởng lão cảm thấy lạ mặt sinh ra nghi ngờ không thể tránh được, nhưng hết thể đều như sư tổ theo như lời, bất quá là một hồi hiểu lầm. Tiêu Mộ trở thành sư tổ đồ tôn lúc sau, thượng thiếu các trưởng bối một cái lễ tiết, hiện giờ Tiêu Viêm bổ thượng, mong rằng sở hữu phát sinh không mau như gió mất đi, chớ có ảnh hưởng đến đại gia cảm tình. Tiêu Viêm nói xong, đối với chúng trưởng lão thật sâu vái chào, kia một thân đen nhánh quần áo tức khắc cấm áp điện phủ chung lạnh lẽo. Trừ bỏ tam trưởng lão, các vị trưởng lão đều một đám mặt già ửng đỏ, có chút không nhịn được. Có sai trước đây, đảo phản làm Tiêu Viêm đi trước nhận lỗi, lệnh này đó sống không biết nhiều ít vạn năm hóa thạch sống sao mà chịu nổi, chúng trưởng lão sôi nổi đáp lễ. Nhìn Tiêu Viêm ánh mắt hiền lành một chút. Một vì ta đồ tôn, một vì ta dược tộc người, vốn dĩ nên giống người một nhà giống nhau hòa thuận vui vẻ. Dược tộc tộc trường cười ha ha, đối Tiêu Viêm hành động rất là vui mừng. Nói lời thật lòng, hắn làm nhất tộc chi trường, cũng hoàn toàn không muốn cho những cái đó tuổi dâu một đống các trưởng lao quá mức nan kham. Chương 643, 650 luyện dược tỉ thí, 3. Chân Nhi cũng hơi hơi mỉm cười, thở phào một hơi. Kia đầy đặn bộ ngực nhẹ nhàng mà dựng thẳng một mặt mê người lộ cung, làm vẻ mặt tạm đạm dược linh tử mấy người trong lỗ mũi có cổ nồng đậm chất lỏng ở bắt đầu khởi động, đáy lòng kia phân không cam lòng càng thêm nồng đậm. Nhìn bắt đầu hòa hoãn một ít chẳng hạn, dược tộc tộc trưởng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve ôn lương ghế bành tay vịn, có chút ngưng trọng mà mở miệng nói kỳ thật, lần này ta đổ tôn tới dược tộc là có một chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Này đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Viêm thế nhưng có việc muốn nhờ với dược tộc. Chúng trưởng lao sắc mặt khẽ biến, tùy theo tắc vi hỉ, phía trước đường đột có lỗi có lẽ có thể đền bù lại đây, cũng coi như là đối tộc trưởng một công đạo. Không biết Tiêu Viêm sở cầu chuyện gì, lấy ta dược tộc khả năng, hẳn là cũng không ở lời nói hạ. Đại trưởng lao ôm quyền cao giọng nói, trong giọng nói rất có một tia hào khí. Không thể không nói, dược tộc đại trưởng lao đích xác có cái này hào khí. Dược tộc ở đấu đế đại lục tồn tại vô số năm, thế lực chi thịnh có thể nói không người không biết không người không hiểu, trên đời thật đúng là không có nhiều ít dược tộc làm không thành sự tình. Chính là, đại trưởng lão nói âm vừa ra hạ, còn mang theo dư ôn, liền đông lại ở trong điện phất quá gió thu trùng, bởi vì dược tộc tộc trưởng nói như vậy một câu cực kỳ ngắn gọn nói ta đồ tôn lần này sở cầu mãi dược tộc nghịch thiên tục hồn đan. Phong càng lạnh, ánh nến leo lắt đến càng mãnh. Tựa hồ tùy thời đều khả năng tắt. Điện phủ trung tĩnh mịch không có duy trì bao nhiêu thời gian, theo đại trưởng lão Trương đại miệng hơi hơi co rút lại, dược tộc chúng trưởng lão tựa như bị giẫm cái đuôi cẩu giống nhau nhảy lên. Cái gì? Nghịch thiên tục hồn đan. Này sáu. Đại trưởng lão sắc mặt thực xấu hổ, vì này trước cam đoan chua xót không thôi. Nhị trưởng lão mở miệng, Lịch Thiên Tục Hồn Đan chính là ta dược tộc chí bảo chi nhất, chỉ dư 3 viên. Tổ tiên năm đó từng nói qua, phi đến bất đắc dĩ là lúc, không thể vận dụng này dược, trừ phi tuyệt thế thiên tài, này dược không thể dùng. Tiêu Viêm sinh long hoặc hổ, không biết muốn này dược gì dùng, hay là muốn đem ta dược tộc chí bảo tùy thân mang theo lấy bảo mệnh. Cứ việc Tiêu Viêm thực ưu tú, cứ việc Tiêu Viêm thân phận làm người kiêng kỵ, nhưng cùng chính mình cưng chiều hậu đại so sánh với, tam trưởng lão xem hắn vẫn là cực kỳ không vừa mắt, hắn đương nhiên sẽ không làm Tiêu Viêm như nguyện, cho nên nói ra nói nhất lánh nhất âm. Dược linh tử cũng sắc mặt đổi biến, ở hắn xem ra, ngày sau nếu chính mình có gì sơ hở vờ cờ di rét cờ giờ xuất, lấy này ở dược tộc thiên tài chi danh, này Lịch Thiên Tục Hồn Đan tất có một viên khẳng định là sẽ dùng ở chính mình trên người, hắn thậm chí đã cuồng vọng mà cho rằng đó là chính mình vật trong bàn tay. Tiêu Viêm hiện giờ đã đến tộc trưởng ưu ái, lại muốn cùng chính mình tranh này cứu mạng chi dược, này quả thực chính là buồn cười, thù mới hận cũ làm dược linh tử căng chặt trên mặt tràn ngập phun trào lửa giận. Đặc biệt là cảm thụ được Tiêu Viêm kia 4 sao hậu kỳ hơi thở, càng làm cho dược linh tử cho rằng Tiêu Viêm tới đấu đế đại lục trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đấu khí thực lực cùng luyện dược ở vào đồng dạng độ cao. Có lẽ Tiêu Viêm phía trước danh dương đấu đế đại lục tư bản chỉ là ngẫu nhiên đến kỳ duyên, đều không phải là tự thân bản lĩnh, kể từ đó, người này lại có gì đáng giá kiêu ngạo. Bất quá một vận khí thôi. Dược linh tử một niệm đến tận đây, ngữ khí bắt đầu kiêu ngạo lên. Tiêu Viêm nói đến cùng không phải ta dược tộc người, thế nhưng mượn tộc trưởng chi thế đòi lấy ta dược tộc chí bảo. Ở dược mô xem ra, Tiêu Viêm bất quá là nhất thời trời cao chiếu cố, tộc trưởng chớ có bị này hư danh lừa gạt. Đại gia ngẫm lại, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, như thế nào có thể duy trì luyện dược cùng đấu khí tu luyện đều phát triển. Bực này song trọng gồm nhiều mặt thiên tài liền tính ở toàn bộ đấu đế đại lục cũng là mấy vạn năm khó gặp, hiện giờ Tiêu Viêm đấu khí thực lực đã ở 4 sao hậu kỳ, luyện dược trình độ có thể nghĩ. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn động dung, không ít người thậm chí dùng hoài nghi ánh mắt lại lần nữa đánh giá khởi Tiêu Viêm tới. Nếu là dựa vào may mắn thành tiểu thanh danh, tại đây thực lực vi tôn đấu đế đại lục, nhưng duy trì không được bao lâu quang hoàn liền sẽ dừng bước phai màu, thành tiểu không được cái gì khí hậu. Nhìn giữa sân dược tộc người đều bị chính mình ngôn ngữ sở động, phía sau dược mình cùng dược huy 2 gã tuổi trẻ tuấn ngạn càng là vỗ tay duy trì, dược linh tử sắc mặt thực hiện được chi sắc càng đậm. Mọi người đều biết, ta dược tộc luôn luôn lấy luyện dược thực lực tới phân chia tôn quý, dược mộ thậm chí lớn mật cho rằng, Tiêu Viêm luyện dược trình độ bất quá dừng lại ở đan điện tổ chức tân tú đại tái khi thì đã, lấy này mới có thể, như thế nào có thể lấy ta dược tộc chí bảo. Lời này nghe chi tựa hồ cực kỳ có lý, đông đảo trưởng lão sôi nổi gật đầu, đối Tiêu Viêm hảo cảm lặng yên hạ thấp, thậm chí mang lên một mạt khinh bỉ. Chương 644, 651 luyện dược tỷ thí, 4. Thiết Trung Thu vui sướng. Dược tộc tộc trường mặt giả hơi châm xuống. Nhìn giữa sân rào rạt đắc ý dược linh tử, thất vọng chi sắc dần dần dày, nhưng cũng không có mở miệng, không biết ý muốn như thế nào. Mà chân ni cùng Nam Nhĩ Minh, tử ảnh lại cực kỳ bất bình, dục muốn phản bác, nhưng bị Tiêu Viêm đè lại. Tiêu Viêm chỉ là mi rắc trọn trọn, bình tĩnh đến làm người có chút sợ hãi, trong con ngươi màu đen càng dày đặc. Tộc trưởng xin thứ cho dược linh tử vô lý, dược linh tử tuy không dám nói chính mình là dược tộc ngàn năm không ra chi tài. Nhưng tự nhận nhãn lực thượng có như vậy vài phần, quả quyết sẽ không nhìn lầm, cho nên dược linh tử trong lòng không phục. Nếu Tiêu Viêm có thể ở luyện dược thuật thượng thắng qua dược linh tử, tắc dược linh tử tâm phục khẩu phục. Dược linh tử ngạo nghễ mở miệng, thấy Tiêu Viêm ánh mắt không tốt, ngược lại càng là đắc ý, công nhiên hướng Tiêu Viêm khiêu khích. Ta chờ cũng tưởng lĩnh giáo một chút danh chấn đại lục Tiêu Viêm luyện dược thủ đoạn. Dược Minh cùng Dược Huy cũng chăm miệng một lời, theo sát dược linh tử bước chân. Rất có vài phần hùng hổ dọa người hương vị. Tiêu Viêm nghe vậy hơi hơi quay đầu, nhìn liếc mắt một cái dược tộc tộc trưởng, bắt giữ đến sư tổ ánh mắt chung kia mà tướng, nhưng lúc sau không hề do dự, ngự khí cười khẽ nhưng làm người cảm giác có điểm lãnh. Dược tộc tộc trưởng mãi Tiêu Mộ sư tổ, Tiêu Mộ hay không xem như ngoại nhân, chư vị trong lòng hiểu rõ. Tiêu Mộ yêu cầu này Lịch Thiên Tục Hồn Đan, chính là vì cứu ta Tiêu tộc tổ tiên, đều không phải là vì bản thân chi tư. Như có thể thừa dược tộc lấy dược tương tặng, Tiêu Mộ đem vĩnh viễn ghi khắc cân tình. Đến nỗi này vài vị dược tộc thiên tài thỉnh giáo, Tiêu Mộ muốn hỏi, hay không Tiêu Mộ Thắng liền có thể lấy được nghịch thiên tục hồn đan? Tiêu Viêm hỏi lại. Ngươi nếu thắng, lão phu liền không ngăn trở nữa cản. Tam trưởng lão thấy Tiêu Viêm có đáp ứng chi ý, mặt ra thượng hiện ra một nụ cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sảng khoái mà đáp ứng rồi, trao phúng ánh mắt tính toán xem Tiêu Viêm kế tiếp chê cười. Ở hắn xem ra, Tiêu Viêm phía trước bất quá sư thừa một vị phi đấu đế dược tộc chi nhánh người mà thôi, mà đến đấu đế đại lục lại không lâu, cứ việc ở đấu đế đại lục có điều kỳ ngộ, nhưng lại như thế nào so được với từ nhỏ ở lấy luyện dược nổi tiếng dược tộc trưởng đại hơn nữa thiên phú kinh người dược linh tử mấy người. Phải biết rằng, dược linh tử mấy người đắm chìm luyện dược một đạo đã có mấy trăm năm, mà dược linh tử càng là vô hạn tiếp cận với lục phẩm luyện dược sư, chỉ cần một cái cơ hội liền nhưng đột phá, hắn đối dược linh tử mấy người tin tưởng tự nhiên thực đủ. Cho nên, ở luyện dược thuật thượng Tiêu Viêm căn bản là không có khả năng thắng được dược linh tử mấy người, một khi đã như vậy, sao không ở tộc trưởng cùng chân ni trước mặt làm xuôi dòng giả nhân tình đâu? Chúng trưởng lão hơi trầm mặc lúc sau cũng đều gật đầu gật đầu. Khó được dược tộc các đại trưởng lão đồng ý, Tiêu Viêm liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sớm tại tiến nghị sự điện trước liền giải dược linh tử mấy người nội tình, Tiêu Viêm đôi mắt sáng ngời, tự nhiên không hề sợ hãi. Chân ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cũng khỏe miệng cười khẽ, hơi lộ ra châm biếm chi ý, vẫn như cũ không nói. Một khi đã như vậy, lão phu liền vâng theo đại gia ý kiến. Dược tộc tộc trường rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói gợn sóng bất kinh, tựa hồ hết thể đều tại dự kiến bên trong, vừa lúc chân ni tiểu thư cũng ở chỗ này, có thể làm cái chứng kiến, như thế nào? Như thế cũng coi như được với là công bằng, cái gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao? Chân ni mang theo điểm đạm nhiên ngữ khi nói. Tộc trường sảng khoái đáp ứng, còn có chân ni đạm nhiên, lại làm dược tộc mọi người đặc biệt là tam trưởng lao trong lòng có chút thấp thỏm lên, là Tiêu Viêm thật sự có liêu vẫn là tự phụ quá lớn. Trầm mặc trong chốc lát, chúng trưởng lão nhìn dược linh tử kia chấn định tự nhiên biểu tình, không hẹn mà cùng lựa chọn đệ nhị loại đáp án. 12. Ở dược tộc nghị sự điện ngoại phía bên phải cây số chỗ, một chỗ đá xanh sở kiến tạo đài cao lẳng lặng mà đứng sừng sững ở kia. Đá xanh đài trình đảo hình thang, mặt trên đặt 7 cái cao cập ở giữa dược đỉnh, dược vị rất đậm, bao năm qua không tiêu tan, bí mật mang theo kia mát mẻ gió thu. Có chút liêu nhân chi ý, cứ việc năm tháng loang lổ ở trên thạch đài để lại khó có thể ma diệt dấu vết, nhưng vô số năm qua, này tòa đá xanh đài chứng kiến dược tộc một đường yên lặng trưởng thành cùng vô số thiên tài quật khởi huy hoàng, này phân trầm trọng lịch sử làm này tòa đá xanh đài ở dược tộc nhân trong lòng cực có phân lượng. Này, đó là dược tộc nổi danh thí luyện đài. Lựa chọn nơi này, có lẽ là đối chân nghi một phần tôn trọng, cũng có lẽ là tính toán làm Tiêu Viêm kiến thức dược tộc đã từng huy hoàng. Lúc này, Tiêu Viêm cùng dược linh tử chờ mấy người đứng thẳng ở mặt trên. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đem Tiêu Viêm hắc y lìa đông đưa, rất có vài phần tiêu sái chi phong. Đá xanh đài đối diện, dược tộc tộc trường dẫn dắt mọi người đều đứng thẳng ở giữa không trung nhìn xa này hết thảy, trong con ngươi lập lòe vài phần suy đoán. Chương 107 luyện dược tỷ thí, Nam. Chân Nhi lại không có bất luận cái gì phỏng đoán, đối Tiêu Viêm tuyệt đối tín nhiệm, làm lúc này Chân Nhi thoạt nhìn có chút lười biếng, nửa dựa vào Tử Ảnh, một thân quần áo ngược gió kề sát ở trên người, kia mê người đường cong ở trong gió càng là đột hiện mà ra, làm dược linh tử mấy người đôi mắt trung hiện lên vài phần lửa nóng, dục muốn biểu hiện tâm càng thêm gấp không chờ nổi lên. Hết thảy vâng theo dược tộc quy định, vì công bằng khởi kiến, một mực chọn dùng dược tộc thí luyện thạch đỉnh. Tam trưởng lão là dược tộc phụ trách lần này đánh cuộc tái người, thấy dược linh tử nóng nội, tự nhiên mau thanh tuyên bố. Dược linh tử đám người sớm biết này lệ, tự nhiên sẽ không có sở ngạc nhiên, Tiêu Viêm lại sắc mặt tức khắc biến đổi, trong ánh mắt trộn lẫn tạp kinh nghi mà đánh giá trước mặt thạch đỉnh. Dược đỉnh là luyện chế đan dược mấu chốt, nếu dược đỉnh vô dụng, tắc khó thừa nhận đan dược năng lượng chi huy, huống chi Tiêu Viêm thân phụ tam đại thiên hỏa, càng là có điều lo lắng. Nay đỉnh mãi thải tự dưới nền đất vạn mệ chỗ sâu trong thạch tinh sở chế, lục phẩm trung giai dưới đan dược không có khả năng đối này đỉnh có bất luận cái gì hư hao. Tam trưởng lão nhìn ra Tiêu Viêm sở lự, nhìn như giải thích kỳ thật hơi mang khinh thường. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, lo lắng tâm định rồi xuống dưới, lười đi để ý tam trưởng lão kia lời nói khinh thường, chỉ nhàn nhạt hỏi khi nào bắt đầu. Bị coi khinh, tam trưởng lão nhịn xuống tức giận, không âm không dương mà hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay đầu lớn tiếng tuyên bố đạo thứ nhất thi đấu, ngũ phẩm đỉnh đan dược linh mãng đan, mỗi người trước mặt chỉ có một bộ dược liệu. Nếu phân ra thắng bại tắc thi đấu kết thúc, nếu phân không ra thắng bại tắc luyện chế đan dược thăng cấp. Hiện tại bắt đầu. Tam trưởng lão bàn tay vung lên, ánh mắt âm hàn mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm liếc mắt một cái, lui về giữa không trung. Âm âm một tiếng, cơ hồ là phía sau tiếp trước, dược tộc tam đại thiên tài trước mặt dược đỉnh đã bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, dược đỉnh độ ấm kịch liệt bay lên. Ở bị Tiêu Viêm đoạt tận phong cảnh hôm nay, đặc biệt là mỹ nhân trước mặt, dược tộc tam đại thiên tài cơ hồ đều đã mau tức muốn nổ phổi. Hiện tại rốt cuộc có biểu hiện cơ hội vãn hồi mặt mũi, ba người đều hận không thể lấy ra cả người chiêu số, lấy bác mỹ nhân cười hòa hảo hảo nhục nhã Tiêu Viêm một phen. Đến thắng lợi thời điểm, chẳng sợ Tiêu Viêm là tộc trưởng đồ tôn, ở tuyệt đối thực lực chênh lệch hạ cũng không thể nói gì hơn, ba người trong lòng nghĩ như thế, thủ hạ càng thêm ra sức. Nhìn trước mắt dược liệu liếc mắt một cái, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn vội vàng lục ba người kia như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng thủ pháp, vẫn như cũ không có động thủ, nhưng trong mắt lại hơi hơi co rụt lại. Ba người cứ việc kiêu căng, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ ba người đích sắc ở luyện dược phương diện có thể nói thiên tài. Dược linh tử mãi tiếp cận lục phẩm luyện dược sư, có được đế cảnh hậu kỳ tới gần đỉnh linh hồn chi lực cùng xếp hạng 25 hải ưu lam hỏa, còn lại sắp tìm hai người còn lại là ngũ phẩm luyện dược sư, có được phẩm giai cực kỳ không thấp cao giai thú hỏa, luyện chế ngũ phẩm đỉnh đan dược mặc dù có điểm khó khăn, nhưng cũng đã từng thành công quá một lần. Đây là phía trước dược tộc tộc trường báo cho Tiêu Viêm sở hữu tin tức. Bất quá mấy trăm năm thời gian, có thể tới đạt cái này độ cao, đích xác tương đương không tồi, nếu không có ta có quỷ linh cùng bắt cực thiên quyết tương trợ, cũng chưa chắc liền làm được đến. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt qua trước mặt ở gió lạnh chung như cũ lạnh băng dược đỉnh, lắc lắc đầu, đem che giấu ở áo đen dưới tay cực kỳ ổn định mà duỗi ra tới. Hơi hơi hít vào một hơi, ở mọi người kinh nghi, kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí cảm thấy Tiêu Viêm quá mức không coi ai ra gì ánh mắt chung, Tiêu Viêm rốt cuộc ra tay. Hỗn hợp ba loại thiên hỏa than trì sắc ngọn lửa vừa ra, thiên địa năng lượng tức khắc một mảnh rối loạn, cuối mùa thu lạnh lẽo mất đi vô ngân, không khí trở nên khô ráo thậm chí có chút khô nóng lên, nơi xa nhánh cây thượng rơi xuống những cái đó khô vàng lá cây đánh quấn ở không trung chưa rơi xuống đất, còn sót lại không nhiều lắm hơi nước sớm bị hong khô, hóa thành cho bạch phấn trên mặt đất phô thượng bạch bạch một tầng. Than trì sắc ngọn lửa dừng ở dược đỉnh trung, liền kia thiên cổ bất biến dược đỉnh đều trở nên đường đỏ. Tựa như đã ở mấy ngàn độ thiết lò chung bỏng cháy hảo một đoạn thời gian, ẩn ẩn có chấm dứt tinh khuynh hướng. Ngọn lửa cũng không giống dược tộc ba người loa mắt, cũng không có cực kỳ làm càn mà tràn ngập ra dược đỉnh, rồi sau đó bành trướng ở chung quanh lấy hiện khoe ra chi thế, chỉ là lẳng lặng ở dược đỉnh chung thiêu đốt, phảng phất sở hữu tinh hoa đều bị Tiêu Viêm khống chế ở dược đỉnh trong phạm vi. Cứ việc Tiêu Viêm biểu hiện thật sự điệu thấp, nhưng kia hỗn hợp thiên hỏa dù sao cũng là từ ba loại cao cấp thiên hỏa dung hợp mà thành, than chỉ sắc ngọn lửa vừa ra, dược linh tử cùng dược minh, dược huy dược đỉnh trung kia thiêu đốt đến cực cao ngọn lửa tức khắc một trận lắc lư không chừng, gắt gao co rút lại ở một bên, khéo rút đi xuống, tựa hồ có một cổ vô hình năng lượng ở áp chế kia nhảy lên ngọn lửa. Dược linh tử ba người nguyên bản thấy Tiêu Viêm thật lâu bất động, cho rằng Tiêu Viêm là khiếp đảm đâu, nhưng khinh bỉ châm biếm vừa muốn nở rộ. Liền theo Tiêu Viêm ra tay đọng lại ở khoe miệng, mới vừa dâng lên kiêu ngạo khí thế cũng như bọn họ đỉnh cuộn tròn một đoàn ngọn lửa giống nhau tức khắc héo đi xuống, bọn họ ánh mắt kinh nghi mà nhìn phía Tiêu Viêm bên kia, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Không có người so si dược như mạng dược tộc người càng có thể cảm nhận được Tiêu Viêm trong tay thiên hỏa cường hãn, nhưng càng là như thế, mấy người trong mắt khiếp sợ liền càng càng. Bọn họ xem không rõ Tiêu Viêm trong tay thiên hỏa đến tột cùng là cái gì thiên hỏa, tựa hồ cũng không ở thiên hỏa xếp hạng bảng thượng, nhưng lại cảm giác được đến uy lực của nó xa ở xếp hạng 20 thiên hỏa phía trên, bọn họ càng muốn không rõ, Tiêu Viêm bất quá 4 sao đầu đế, như thế nào sẽ có được như vậy cao phẩm giai thiên hỏa, ở bọn họ xem ra, Tiêu Viêm chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, mặc dù có chính là tiền, mà thiên hỏa hiển nhiên không phải dùng tiền có thể mua được đến. Chương 645, 652 luyện dược tỷ thí, Nam. Lúc này bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tiêu Viêm chỉ là thiên hỏa hảo một chút thôi, này luyện dược thuật vẫn là cực kém. Giữa không trung là xa xa đứng thẳng dược tộc trưởng lao đám người, không khí cứ việc ở ngọn lửa bỏng cháy hạ đã khốc nhiệt như hạ, nhưng mọi người tâm lại lạnh cái lộ chân tướng. Trừ bỏ dược tộc tộc trường cùng Tiêu Viêm tiếp xúc quá, hiểu biết quá Tiêu Viêm thiên hỏa cùng linh hồn chi lực ngoại, chúng trưởng lao đối Tiêu Viêm tình huống cùng chi tiết hoàn toàn không biết. Giờ phút này, bọn họ phát hiện xem nhẹ Tiêu Viêm, hơn nữa là thực nghiêm trọng xem nhẹ. Không nói đến ngày đó hỏa phẩm giai chi cao đã làm mọi người chấn động đến tột đỉnh, riêng là thiên hỏa ngưng tụ ở dược đỉnh bên trong di mà không tiêu tan, chút nào không có một tia tiết ra ngoài cùng lãng phí, liền có thể nhìn ra Tiêu Viêm khống hỏa năng lực đã tới rồi lô hỏa thuần thanh trình độ. Một vị có thể đem ngọn lửa chơi đến như thế xuất thần nhập hóa luyện dược sư, linh hồn chi lực cùng luyện dược năng lực lại sẽ thấp đi nơi nào. Tam trưởng lao sắc mặt trở nên cực kỳ xuất sắc, giống như tháng năm phong diệp biến ảo không chừng. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, nhìn dược tộc tộc trưởng lôi kéo dâu rất là đắc ý biểu tình, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút già rồi, thế nhưng liền xem người ánh mắt đều như vậy không chuẩn. Nhị trưởng lão kia trương có khắc thật xấu nếp nhăn mặt càng hiện ra nua vài phần, đã không có vừa mới bắt đầu như vậy vinh quang, thần sắc trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Còn lại trưởng lão còn lại là vẻ mặt nghi hoặc cùng phức tạp, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này làm cho bọn họ kinh ngạc một màn. Nhưng mà, làm mọi người càng vì khiếp sợ chính là, than chỉ sắc ngọn lửa mới vừa đem dược đỉnh nướng đến đỏ bừng, Tiêu Viêm liền ngón tay vi đạn, trên thạch đài dược liệu liền từng cây như mũi tên rời dây cùng giống nhau cấp tốc mà lại có tự mà rơi vào dược đỉnh bên trong, hỏa hậu đắn đo quả thực rượu đến hào điên. Mấy chục cây dược tính bất đồng, điểm nóng chạy khác biệt dược liệu cùng chỗ một đỉnh, lẫn nhau chi gian cách xa nhau không xa nhưng lại tựa hồ các cả ngày mà lẫn nhau không làm nhiễu, ẩn ẩn nhìn lại, bao vây chúng nó ngọn lửa nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, hiển nhiên ngọn lửa hỏa lực cũng lớn nhỏ không đồng nhất, ở mọi người rất là kinh ngạc cảm thán ánh mắt chung đồng thời bắt đầu rồi đốt cháy. Các loại xanh tươi cành lá phẩu kỳ đã vi cuốn vi tiêu, dần dần có hòa tan thành chất lỏng dấu hiệu, nồng đậm dược liệu hương vị tràn ngập ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Mọi người đối diện, đôi mắt chung đều là không thể tin được chi ý luyện chế ngũ phẩm đỉnh đan dược, có thể đồng thời đối sở hữu dược liệu tiến hành dùng một lần tinh luyện, không phải từng có người gan dạ sáng suốt chính là có vô cùng tinh diệu thao tác năng lực, mà này phân thao tác năng lực tắc đã áp đảo ngũ phẩm luyện dược sư trình tự phía trên, hay là cái này Tiêu Viêm đã sáu. Mọi người không muốn tiếp tục tưởng tượng đi xuống. Mặt mũi nóng bỏng làm mọi người đem này đó về chi vì Tiêu Viêm mặc dù có năng lực, nhưng vẫn là quá mức tuổi trẻ, quá mức cậy mạnh. Chỉ có dược tộc tộc trường bắt lấy dâu ý cười càng đậm, vui mừng chi sắc từ trong con ngươi vẫn luôn khuyết tán đến cả khuôn mặt bàng, mặt trên nếp nhăn như gió quá bình tĩnh mặt hồ, gợn sóng mà tứ tán mở ra. Lúc này dược linh tử đã thành công tinh luyện vài cọng dược liệu, kia trong suốt ướt át chất lỏng quay tròn huyền phù tại bên người. Tinh thuần vô cùng dược lực vô hình mà khoe ra hắn kia không tầm thường thực lực. Ngẫm lại dĩ vãng tổng hội thắng tới âm thanh ủng hộ dược linh tử ngưng thần đợi nửa ngày, lại không có chờ tới lệ thưởng tán thưởng, hắn rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn lướt qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng một lần tinh luyện toàn bộ dược liệu một màn vừa lúc rơi vào nảy mi mắt. Dược linh tử như bị sét đánh, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, trái tim tựa hồ bị gắt gao mà nắm khẩn, sắp hô hấp không đến bất luận cái gì không khí. Hắn liền như vậy ngơ ngác mà đứng thẳng ở nơi đó, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Có lẽ là này hoàn cảnh quá mức với an tĩnh đến dược mình cùng dược huy hai người cũng bắt đầu có chút cảm thấy không quá thích hợp, nhìn lên dưới hai vị thiên tài trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống, tuy rằng không có dược linh tử như vậy mất mát, nhưng nhìn chính mình trên thạch đài còn bày không ít dược liệu, một trận cảm giác vô lực vẫn là nảy lên trái tim, nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt đã ẩn ẩn mang lên bội phục thậm chí kính sợ. Cứ việc dược tộc hai vị này thiên tài đã đủ ưu tú, cứ việc dược linh tử dược liệu tinh luyện tiến hành đến so này dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải thuận lợi đến nhiều, nhưng ở Tiêu Viêm chiêu thức ấy trước mặt, đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Chương 107 luyện dược tỷ thí, 7, thiên tài bi ai chính là gặp tuyệt thế thiên tài, đặc biệt là dược linh tử dư quang thoáng nhìn chân ni kia vi duỗi người mạn rượu thân hình. Cặp kia híp lại hẹp dài mắt đẹp lưu chuyển giật màu lại chỉ vì Tiêu Viêm một người thịnh phóng, trong lòng càng là giống bị thiên đao vạn quả khó chịu, khó có thể ức chế mà nguyền rủa khởi Tiêu Viêm tới cuồng vọng người chắc chắn không có kết cục tốt. Dược linh tử ở trong lòng mắng đến càng là tâm huyết sôi trào, Tiêu Viêm trước mặt dược đỉnh càng là ngọn lửa phí dương không thôi, kia thấm vào nội tâm dược vị cũng càng ngày càng đùng. Xuyên thấu qua bị than trì sắc thiên hỏa đốt cháy đến gần như nửa trong suốt dược đỉnh. Có thể ẩn ẩn nhìn đến mấy chục cây dược liệu mặt trên chảy ra mật mật bọt nước, từng giọt ngưng kết ở bên nhau, như có một không hai bảo ngọc tinh ánh dịch thấu. Mặc kệ ngươi thủ pháp có bao nhiêu sức tưởng tượng linh động, thắng bại cũng đến giữa cuối cùng đan dược, bằng vào ta giành trước luyện đan tiên cơ, chỉ cần ta chính mình không rối loạn tâm thần, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Dược linh tử không hổ là dược tộc thiên tài đứng đầu, tâm thần hoảng hốt bất quá một chốc kia, liền hàm răng ngoan cắn môi, kia một mặt từ môi gian chảy ra hàm ý cùng xuyên tim đau đớn lập tức làm hắn đem tâm thần thu liếm lên, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, hắn thực mau liền tiến vào vật ta hai quên cảnh giới. Thấy dược linh tử việc làm, tam trưởng lão vui mừng tiệm lộ, ngay cả dược tộc tộc trưởng cũng hơi hơi gật đầu, chỉ có Nam Nhĩ Minh cùng tử ảnh khịt mũi coi thường. Nhưng dược minh cùng dược huy liền không có như vậy kiên định nghị lực, trong đó dược huy ở kinh hoàng dưới linh hồn chi lực run lên, một gốc cây dược liệu ở trong hỏa diễm hóa thành khô hôi. Đối chỉ có một bộ dược liệu thi đấu tới nói, này liền tương đương bị thua, dược huy sắc mặt trắng bệnh mà rời khỏi thạch đài. Dược minh cũng thất thần với Tiêu Viêm biến thái, nhưng hắn so dược huy may mắn, bằng vào không tầm thường hỏa hậu không chế rốt cuộc cứu lại đây. Tuy rằng đã mất trở ngại, nhưng ở thời gian thượng lại xa xa lạc hậu với Tiêu Viêm cùng dược linh tử, dược minh chỉ có thể dùng chứa đầy phức tạp cảm xúc con ngươi nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, sau đó vùi đầu khổ truy hai người bước chân, cao giai thú hỏa cơ hồ khuynh tâm mà ra. Rộng mở trên thạch đài thu ý đã qua đời, tao ý biến lủng, tam đỉnh hừng hực ngọn lửa phụt lên cháy lưỡi tận trời mà thượng, đem dược tộc trên không ánh đến một mảnh lửa đỏ, liền giống như trạng vạng lạc hà giống nhau trông rất đẹp mắt. Giữa sân ba người luyện dược tỉ thí dần dần tới rồi thời khắc mấu chốt. Tâm thần bình tĩnh trở lại dược linh tử động tác càng thêm lưu sướng, giơ tay nhấc chân gian như linh dương quải rắc không hề dấu vết có thể tìm ra, theo khe hở ngón tay gian chạy xuôi hạ linh hồn chi lực cơ hồ trước sau hàm tiếp thành một đạo lưu sướng đường họa dạ tổn, từng cây dược liệu từ này chỉ gian cầm khởi, sau đó bị quăng vào dược đỉnh trung. Này pháp ẩn ẩn lại có noi theo Tiêu Viêm chi thế. Hơn nữa lệnh người kinh ngạc chính là dược linh tử cũng thật sự làm được, đông đảo dược liệu căn cứ dược tính ở dược đỉnh trung tầng thứ rõ ràng, tiếp thu cháy diễm bỏng cháy. Dược linh tử tay cực kỳ vững vàng, Ú Lam thiên hỏa hỗn hợp 5 sao đấu khí đem ngọn lửa thiêu thật sự vượng. Ú Lam ngọn lửa cực kỳ giống dược linh tử tính cách, tiêu căng đến không muốn nội liễm, thực mau liền tràn ra dược đỉnh, thậm chí đem thật lớn đỉnh toàn bộ đều bao vây đi vào. Dược đỉnh liền giống như liệt hỏa trung dựng dục thạch châu. Nhàn nhạt mà tuyển ra dược linh tử kia không chịu dễ dàng khuất phục tính cách. Chương 646, 653 luyện dược tỉ thí, 6. Dược linh tử là cực có thiên phú người, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bắt trước Tiêu Viêm thậm chí có thể làm được một lòng nhiều khống, đích xác không tồi. Hơn nữa mùi lửa diễm thao tác cũng có tự mình tính cách, không mù quáng theo, 19 ít xỉ ca không hờ hờ điểm này càng là cực kỳ khó được. Xem ra lần này tỉ thí đối hắn nhưng thật ra rất có ích lợi a. Dược tộc tộc trường nết miệng cười, dược tộc hậu bối càng ưu tú hắn liền càng cao hứng. Còn lại trưởng lão cũng không biết nói tộc trưởng sở tư, nhưng dược linh tử biểu hiện làm cho bọn họ tâm an không ít, kia nóng bỏng gương mặt chậm rãi làm lạnh, tựa hồ lại thấy được một kia ánh dạng đông. Thời gian ở chạy xuôi, bất quá đối luyện dược sư mà nói, ngày đêm thay đổi cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ba người sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở dược đỉnh trung, ngay cả dược minh cũng bắt đầu tới rồi tinh luyện nước thuốc hậu kỳ. Khởi. Theo dược linh tử một tiếng quát mắng, dược đỉnh nội tích tích rừng đỏ thiên ám nhưng phiếm sâu kín ánh sáng nước thuốc từ u lam trong hỏa diễm chóc ra tới, huyền phù ở dược đỉnh phía trên xoay tròn không thôi. Lúc này hắn dược đỉnh trung đã lại vô dược liệu, toàn bộ tinh luyện xong. Dầm dạp nước thuốc huyền phù ở giữa không trung làm nổi bật tây nghiêng ngày sắc. Tựa hồ không có nửa điểm tì vết, có vẻ phá lệ thuần tịnh, phảng phất tiên tĩnh trong bóng đêm điểm điểm đầy sao. Dược linh tử tựa như ở vào đàn tinh vây quanh chung, có vài phần phiêu dở. Nước thuốc càng là thuần tịnh không rảnh, thành đan sau phẩm chất liền càng cao, điểm này chỉ cần là luyện dược sư đều rõ ràng. Nhưng này đó dược liệu khéo trong thiên địa vô số năm, chịu đựng thế gian phong sương vũ tuyết, năm tháng thay đổi, giống như kia rơi vào phàm trần đạo tâm. Luôn là khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng không ít bụi bẩm, tự thân sự trao đổi chất cũng sẽ lưu lại một ít mà không đi dấu vết, muốn đem chúng nó tinh luyện đến tuyệt đối thuần tịnh, nói dễ hơn làm. Tinh luyện dược liệu, nước thuốc 7 phần thuần gọi chi đủ tư cách, 8 phần gọi chi tinh, 9 phần cứ gọi chi không tầm thường, 9 phần phía trên tắc như lạch trời chi cách, vượt một bước đều khó hơn lên trời, nhưng nếu như thành công, luyện thành đan dược ít nhất vượt qua giống nhau thành phẩm mà trở thành một tinh thậm chí nhị đến tam tinh đan dược. Mà dược linh tử tinh luyện ra này đó nước thuốc, cư nhiên ẩn ẩn có 9 phần 5 độ tinh khiết, không thể không lệnh người rất là kinh ngạc cảm thán. Này đến đích với phía trước hắn bị kích phát sau giống như nhập định tâm cảnh, mới thành tiểu này kinh vi thiên nhân tinh luyện hiệu quả. Dược linh tử cũng cực kỳ vừa lòng, khoe miệng kia một mặt kiêu ngạo lần thứ hai hiển lộ, buông xuống ánh mắt chậm rãi nâng lên, chuẩn bị tiếp thu mọi người khen ngợi. Ở dược linh tử xem ra, này phân thành tích Tiêu Viêm hẳn là 100 triệu không đạt được, bởi vì lúc này ngay cả dược minh nhìn phía kia nước thuốc ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái. Chương 647, 654 tháng bại 1. Yên tĩnh, vẫn là chết giống nhau yên tĩnh. Nơi xa trên đại thụ tàn lưu chỉ vài miếng lá cây cũng không dám theo gió lay động phát ra rất nhỏ thanh âm. Thời gian tại đây một khắc tựa hồ yên lặng, cái này làm cho tự mình cảm giác tốt đẹp dược linh tử rất là bực bội. Dược minh cũng cực kỳ khó hiểu, hoang mang ánh mắt đuổi theo dược linh tử, dừng ở giữa không trung đã như ngàn năm khắc gỗ giống nhau mọi người trên người. Chỉ thấy giữa không trung tất cả mọi người là một bộ thực khiếp sợ biểu tình, đều là thực dự kiến không đến bộ dáng. Thế cho nên ánh mắt đều có chút dại ra, hô hấp tựa hồ tất cả đều đình chỉ, phảng phất thấy được bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được sự tình. Nhưng dược linh tử lại bi ai phát hiện, mọi người ánh một hờ Z6-8 mắt căn bản là không phải dừng ở phía chính mình. Có lẽ vừa rồi đã từng có như vậy thoáng nhìn, nhưng lại thực mau liền rời đi tầm mắt, có lẽ bọn họ ánh mắt căn bản là không chiều phía chính mình nhìn quá. Tóm lại mà nói, mọi người khiếp sợ đều cùng chính mình không quan hệ. Nay chỉ có thể thuyết minh một việc, đó chính là, bọn họ nhất định là thấy được càng làm bọn hắn khiếp sợ thậm chí chấn động một màn. Ở chỗ này, ở thí luyện đá xanh trên đài, còn có ai khả năng chế tạo ra làm bọn hắn cảm thấy càng vì khiếp sợ thậm chí chấn động một màn đâu. Dược linh tử đem đoán độc đến so lợi kiếm còn muốn sắc bén ánh mắt hung tợn thứ hướng Tiêu Viêm, hắn như thế nào đều không tin chính mình đạt tới này xưa nay chưa từng có nông nỗi còn sẽ dừng ở hạ phong. Bởi vì không tin, cho nên ánh mắt tắc hơn, càng độc. Mà khi hắn kia độc như xả tin ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm trên người, dừng ở Tiêu Viêm dược đỉnh cùng đá xanh trên đài khi, vẻ mặt của hắn lại so với giữa không trung mọi người càng khoa trương, thậm chí cả người đều giật mình ở tại chỗ. Bởi vì Tiêu Viêm bên cạnh người, thế nhưng không có nói luyện ra tới nước thuốc. Dược đỉnh bên trong, cũng không có huyền phù dược liệu. Nói cách khác, chính là dược liệu hoặc là nước thuốc đều thần bí mà không thấy. Thất bại. Dược linh tử trong lòng sao hỉ, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tiêu Viêm hắn lại thực mau nhàn nhạt mà tự mình phủ định sao có thể. Nếu Tiêu Viêm tinh luyện dược liệu thất bại, trường hợp cũng sẽ không như vậy an tĩnh. Kia hắn tinh luyện nước thuốc đi nơi nào đâu. Dược linh tử nghiêng liếc mắt một cái dược mình, phát hiện dược mình trên mặt cũng là ngơ ngẩn hoang mang, đáy lòng lạnh lẽo càng thêm nồng đậm, nổi bật ra một cổ dự cảm bất hảo. Lúc này, gió nhẹ lại khởi. Mặt trời lặn ánh chiều tà ở Tiêu Viêm quanh thân kia đã tối đi xuống sắc trời gian đột nhiên nổi lên vài đạo gợn sóng 7 màu chi sắc, tuy rằng kia màu sắc rực rỡ ánh sáng cực tế cực vi, hơn nữa chợt lóe lướt qua, nhưng dược linh tử vẫn là bắt giữ tới rồi, vốn là mở lão đại đôi mắt chợt phóng đến lớn hơn nữa. Dược linh tử rất rõ ràng, đây là ánh sáng xuyên qua rung động chất lỏng chiết xạ sau mới có thể xuất hiện trạng huống. Chỉ là, Tiêu Viêm bên người đâu ra chất lỏng. Dược linh tử hai tròng mắt càng mở to càng lớn, nhưng đồng tử lại không ngừng co rút lại, cuối cùng tụ thành lỗ kim lớn nhỏ, trên mặt tràn đầy không thể tin được hoảng sợ. Mơ hồ có thể nhìn đến, ở Tiêu Viêm kia tiêu sái thân ảnh chung quanh, huyền phụ rậm rạp viên châu trạng chất lỏng, chỉ là này đó chất lỏng quá mức trong suốt đến gần như dung vào sau lưng màn trời chung, nếu không phải quý hiếm dược liệu chung sở ẩn chứa thuộc tính các không giống nhau mà bảo lưu lại một tia như ẩn như hiện bản sắc. Mắt thường rất khó lưu ý đến này đã dung nhập đêm ám sắc trời chung chất lỏng. Cực kỳ trong suốt, liền đại biểu cực kỳ thuần tịnh, là dược liệu tinh luyện gần 10 thành hoàn mỹ hiệu quả. Đơn liền dược liệu tinh luyện mà nói, này đã siêu việt lục phẩm sơ giai luyện dược sư năng lực phạm vi, thậm chí là đại đa số dừng lại ở lục phẩm đỉnh vô hạn tiếp cận thất phẩm luyện dược sư cũng làm không đến sự tình. Khó trách mọi người sẽ như thế thất thố. Khó trách dược linh tử kia tương đối hoàn mỹ nước thuốc không người chú ý bởi vì tương đối hoàn mỹ trước sau không phải có thể nói hoàn mỹ, chi gian chênh lệch như đấu đế đại lục nhất phương Bắc hoành đoạn núi non khó có thể vượt qua. Thật sâu thất bại cảm ở dược linh tử cùng dược minh trong lòng dâng lên, lúc này bọn họ mới rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Tiêu Viêm chân chính chênh lệch. Vô luận là từ lúc bắt đầu thiên hỏa vẫn là dược liệu đồng thời bỏng cháy, lại hoặc là dược liệu cuối cùng tinh luyện, Tiêu Viêm đều ổn áp bọn họ một đầu, hơn nữa là rất lớn một đầu. Một lần có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng liên tục thành tích lại cùng kỳ tích không quan hệ, đó là thực lực. Chương 648, 655 tháng bại 2. Tiêu Viêm luyện dược thuật phẩm giai lúc này đã miêu tả sinh một gặp sáu động, ít nhất ở lục phẩm phía trên, tuy rằng tuyệt đối không phải thất phẩm, nhưng này đã cũng đủ chấn động. Ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hoán độc đã vô lực, dược linh tử ánh mắt dần dần trở nên cùng tam trưởng lao giống nhau, từ hoán độc chuyển biến vì đờ đẫn, chỉ cảm thấy đến này mấy trăm năm tới bao phủ ở chính mình trên người tầng tầng quang hoàn chính một tầng mà từ trên người bị chóc, mỗi bong ra từng màng một tầng. Đó là một lần thật sâu sỉ nhục cùng đau đớn. Dược linh tử liền như vậy yên lặng mà đứng, bên hai quanh quẩn mọi người kinh ngạc qua đi đối Tiêu Viêm khen không dứt miệng, ánh mắt bắt đầu mê ly ở trong bóng đêm. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều, tâm tính càng ngày càng tĩnh, kia phân cao cao tại thượng kiêu ngạo lặng yên từ trên người chậm rãi rút đi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, dược linh tử ngẩng đầu lên, trên mặt ngạo biến sắc đến đạm nhiên. Trong lòng kia tầng vẫn luôn tạp ở ngũ phẩm đỉnh bình cảnh đột nhiên có bương lỏng, vì thế dược linh tử động, bắt đầu rồi nước thuốc dung hợp. Đan dược thành hình, mới là cuối cùng thành công. Chẳng sợ chỉ có một tia thắng hy vọng, ta cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Ta muốn chứng minh cấp mọi người xem, ta dược linh tử là dược tộc tuyệt thế thiên tài. Dược linh tử trên người ngạo khí đạm đi, nhưng trong lòng ngạo khí càng đậm, từ ngoại chuyển nội. Dược linh tử tâm tính ở Tiêu Viêm kích thích hạ thế nhưng đột phá. Tập ở ngũ phẩm ngạch cửa tâm ma nhất cử bài trừ, dược linh tử bất chi bất giác trung thế nhưng đạp ở lục phẩm luyện dược sư ngạch cửa thượng, đương kia càng thêm ngưng thật linh hồn chi lực hơi thở tràn ngập khởi thời điểm, ngay cả mặt trời lặn ánh chiều ta đều nhịn không được ở dược linh tử trên người đầu hạ càng nhiều ấm áp hoặc là nói hy vọng. Mọi người ánh mắt nhịn không được rời về phía hắn. Ha ha, không thể tưởng được a. Ta tôn nhi thế nhưng lần này tỷ thí chung có đột phá dấu hiệu, thật là trời cũng giúp ta. Tam trưởng lão trạng nếu điên cuồng mà chỉ vào Tiêu Viêm, kia bị luân phiên đả kích đến sắp thở không nổi tiếng lòng phun trào mà ra Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, không thể tưởng được ngươi thế nhưng là lục phẩm luyện dược sư, lão phu nhưng thật ra nhìn lầm. Nhưng hôm nay dược linh tử cũng đem bước vào lục phẩm, bằng hắn ở luyện dược thượng thiên tài, hiệu chết về tay ai đã có thể khó nói. Ta đảo muốn xem ngươi có thể được ý tới khi nào. Dược linh tử quả nhiên ở luyện dược phương diện cực có thiên phú. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau cười, trong lòng vẫn luôn áp lực kia khẩu trọc khí cũng rốt cuộc có phóng xuất ra tới cơ hội, trên mặt tràn đầy kỳ ký chi sắc. Cứ việc Tiêu Viêm lần nữa làm mọi người hổ thẹn mà xem nhẹ, cứ việc Tiêu Viêm lần nữa điên đảo mọi người tư duy, cứ việc mọi người đã đối Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn, nhưng thân là dược trong tộc người. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một chúng dưới đáy lòng vẫn như cũ không muốn nhìn đến dược linh tử cùng dược minh bị thua, đây là mặt mũi vấn đề, cùng thưởng thức không quan hệ. Dược tộc tộc trường ánh mắt dừng ở dược linh tử kia linh hoạt đôi tay thượng, cũng hơi hơi lộ ra vui mừng chi sắc, nhưng ánh mắt đảo qua tam trưởng lão, mày lại nhăn lại. Ở dược tộc tộc trường trong lòng, Tiêu Viêm hiện tại đã là hắn đồ tôn, cùng dược tộc tộc nhân cũng không có quá lớn khác nhau. Này tam trưởng lão độ lượng làm hắn trong lòng có chút không vui. Tiếp theo, hắn ánh mắt lại dừng ở Tiêu Viêm trên người, vỗ về tròm râu tay thế nhưng nhẹ nhàng run rẩy lên. Biết Tiêu Viêm cái này đồ tôn ưu tú, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên như vậy ưu tú. Tiêu Viêm thủ pháp liền tính hắn năm đó cũng hổ thẹn không bằng, cho nên chẳng sợ dược linh tử đột phá lục phẩm sắp tới, hắn vẫn là đem trong lòng thiên bình thật mạnh nghiêng ở Tiêu Viêm bên này. Hắn thậm chí vào lúc này đột nhiên dâng lên một cái rất cường liệt ý niệm, chính là đặc biệt muốn nhìn một chút dược trần cái này dược tộc chi nhánh người rốt cuộc là thế nào một người, thế nhưng có thể dạy dỗ ra như thế xuất sắc đệ tử. Nhưng hắn không thể không khẽ than thở, bởi vì hắn không có đem dược trần từ cái khác đại lục trực tiếp để đi lên năng lực, cho nên đành phải áp lực hạ này mấy ngàn năm qua đều khó được hiện lên một lần tò mò tâm. Chương 649, 656 tháng bại 3. Sự tình giống như có một ít biến hóa, không biết Tiêu Thiếu cuối cùng sẽ như thế nào đâu. Từ ảnh cùng Nam Nhĩ Minh song song đứng, xinh đẹp cười nói. Xem ngươi tươi cười liền biết ngươi một chút đều không thế nào lo lắng. Nam Nhĩ Minh tùy ý cười nói, nhưng trong ánh mắt lại có một tia lo lắng này đan dược bất quá ngũ phẩm đỉnh, nếu hai cái đều là lục phẩm luyện dược sư, luyện chế lên thật đúng là không quá lớn khó khăn, cuối cùng như thế nào định thắng bại đâu. Xuất tư bất đồng người tay, đan dược tỷ lệ phẩm giai cũng sẽ có điều bất đồng. Nhưng trước sau chỉ là ngũ phẩm đan dược, lại cường cũng có cái đỉnh hạ, liền sợ hai người đều đạt tới này đỉnh hạ, thành ngang tay chi cục liền phiền thoái. Chân nhi cái lưỡi thơm tho nhẹ lướt qua thu ý chúng có điểm phát làm môi, kia đối nổi lên mê người ánh sáng lập lòe đúng là đáy lòng thấp thỏm, lộ ra ẩn ẩn bất an. Nếu là ngang tay, tắc tỉ thí đan dược phẩm giai sẽ thăng cấp. Tin tưởng Tiêu Thiếu sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, bằng không giết bọn hắn uy phong khí thế liền sẽ thấp thượng không ít. Nam Nhĩ Minh ra mặt vừa kéo, nắm tay lại gắt gao trương nắm chặt khởi. Mấy người nói chuyện gian, giữa sân đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Nước thuốc dung hợp mới là đan dược mấu chốt nhất một bước, thắng bại tại đây nhất cử. Dược linh tử phía trước thất bại cảm theo đột phá lục phẩm khí thế chậm rãi chuyển biến vì tự tin mang đến đó là một loại tâm linh thượng thăng hoa, mà loại trạng thái này không thể nghi ngờ đối đan dược thành hình có cực đại trợ giúp. Ở dược linh tử mau đến đã thấy không rõ đôi tay biến hóa chung, nay đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực đã đem sở hữu nước thuốc gáp xúc ở cùng nhau. Bất đồng nhan sắc chất lỏng điều chỉnh ống kính tuyến chiết xạ suất không giống nhau, lẫn nhau hỗn hợp liền thành cầu vồng nhan sắc, lại cùng với giữa không trung lượn lờ càng thêm nồng đậm dược hương, đan dược bắt đầu dần dần thành hình. Tam trưởng lao nếp nhăn giãn ra đến tựa như khô hạn mấy năm sau đột ngộ mưa xuân đồng ruộng, ý cười ở trong đó tung hoành chảy xuôi, tựa như lưu động thủy. Ngay cả dược minh nước thuốc dung hợp cũng tiến vào trạng thái. Bị buộc trạng thái tổng có thể tốt lắm kích phát người tiềm lực. Dược minh nước thuốc cũng từ biến ảo sắc thái chậm rãi xu hướng thuần tịnh chỉ một, đan dược có thành hình dấu hiệu. Mà Tiêu Viêm đâu? Trừ bỏ ở dược linh tử có đột phá dấu hiệu khi hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại, ở dược linh tử trên người xẹt qua ngoại, hắn từ đầu đến cuối đều là trước sau như một bình tĩnh, chỉ là dung hợp thủ pháp ngược lại càng chậm. So dược minh chậm, so dược linh tử chậm, từ phía trước đuổi kịp đến siêu việt lại đến đột nhiên giảm tốc độ, Tiêu Viêm nhìn như trong lòng có không ít áp lực. Sở hữu nước thuốc bị đấu khí cùng thiên hỏa bao vây ở bên nhau, nhưng chi gian vẫn là giới hạn rõ ràng, có thể rõ ràng mà phân ra các loại dược liệu bản thân thuộc tính. Tam trưởng lão con ngươi bắt đầu để lộ ra khinh thường cùng khinh bỉ, đối thủ một tăng mạnh liền bắt đầu trong lòng rung chuyển, này chẳng những là luyện dược tối kỵ, hơn nữa cũng là tâm tính hiển lộ, như thế tâm tính không kiên định người, dù cho nhất thời phong cảnh vô hạn, nhưng thành tựu cũng cực kỳ hữu hạn. Dược tộc mặt khác trưởng lão cũng đối Tiêu Viêm trước sau biểu hiện tràn ngập hoang mang, nhưng tại đây thời khắc mấu chốt, không có người dám ra tiếng quấy rầy, chỉ có lẳng lặng mà chú ý, chỉ là trên mặt khinh thường bắt đầu ở khỏe miệng tung bay. Thời gian trôi đi thật sự mau, dưới đài trên đại thụ còn sót lại vài miếng lá cây cũng rời đi lung lay chặt cây, đánh toàn rừng ở trên mặt đất. Liên ở Tiêu Viêm nước thuốc hoàn toàn dung hợp, chính tuy hai mà một từ một đoàn thuần tịnh chất lỏng trong suốt hướng về thể rắn chuyển biến thời điểm. Sáng sủa trời cao trung vang lên một đạo sớm lôi tiếng sấm, dược tộc trên lãnh địa không mây đen bàng bạc mà đến, ở đá xanh đài đỉnh đầu hạ một mảnh khói mù, từng đạo thùng nước thô lôi điện vụt ra thật dày tầng mây, giống như trên chiến trường tràn ngập túc sát hơi thở chống trận rít gào, mỗi một kích đều chấn nhân tâm phách, bổ về phía một. Viên chính bay ra đan lô, hồn thể u lam đan dược. Đan dược vừa ra, liền dẫn đan lôi chi kiếp, ngại thành đan tiêu chí, trận này tỉ thí. Rốt cuộc tới rồi màn che sắp rơi xuống thời điểm. Đá xanh trên đài dược tộc một các cao thủ toàn ở, tùy tiện một kích là có thể chống đỡ này ngũ phẩm đan lôi, cho nên đan lôi cũng không đủ để cho mọi người động dung, nhưng tia chớp từ phía chân trời xẹt qua, chiếu sáng dược mình kia tràn ngập vui sướng giải hòa thoát tươi cười, lại làm mọi người nổi lên một tia kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thế nhưng là dược mình cái thứ nhất luyện chế thành công đan dược. Liền dược mình chính mình cũng không nghĩ tới, cho nên lúc này hắn cười. Từ lúc bắt đầu kiêu ngạo, đến liên tiếp đã chịu dược linh tử cùng Tiêu Viêm kia kinh người cảnh giới đả kích, lại đến phá tan thật mạnh áp lực phun trào xuất siêu càng ngày thường trạng thái, hắn rốt cuộc thành công luyện chế ra đệ nhất cái ngũ phẩm đỉnh đan dược, hơn nữa là cái thứ nhất luyện chế thành công, không thể không nói, này dược minh đích xác coi như ưu tú. Chỉ là, tiếc nuối chính là, luyện dược tỉ thí so cũng không phải tốc độ, mà là đan dược phẩm chất. Trước 108 tháng bại, 41 im không mì, từ đan lôi uy lực thượng xác nhận đây là một quả bình thường ngũ phẩm đỉnh đan dược lúc sau. Mọi người trên mặt bởi vì không nghĩ tới mà nổi lên kia ti kinh ngạc thực mau liền biến mất không ở nhưng theo sát, mọi người kinh ngạc chi sắc lại lần nữa nổi lên, hơn nữa càng đậm, Dược Minh tươi cười cũng nhanh chóng động lại ở chưa hoàn toàn nở rộ khai trên má. Giờ phút này vòm trời thượng đan lôi chưa hoàn toàn tan đi, lại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, cuộn cuộn mây đen nháy mắt lại lần nữa che đậy đá xanh trên đài phương vừa lộ ra không trung. Tiếng sấm càng vang, tầng mây càng hậu, đá xanh đài giống như nhiễm một tầng nùng mặc hắc ám, toàn bộ dược tộc cơ hồ đều bao phủ ở mây đen dưới, tia chớp ở tầng mây trung lập lòe không chừng, đem mây đen mạ lên lóa mắt viền vàng, tựa ở ấp ủ thật lớn năng lượng. Trên đại thụ nằm bò thu ve lén lút thu nạp hơi mỏng cánh, đem vùi đầu ở trên thân cây cái hố, chỉ lộ bên ngoài thon dài chân tựa hồ dự kiến tận thế giống nhau ở run cái không ngừng. Tuy theo, tia chớp xé rách tầng mây, như cuồng phong báo tố luân phiên rơi xuống, dường như trên bầu trời rơi xuống sao băng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên ở giữa không trung cực nhanh dung hợp thành một đạo mấy chục người ôm hết thô cầu sáng, ầm ầm mà xuống. Sau đó ở dược tộc tộc trưởng tay háo phất một cái gian bạo thành một mảnh nộ phong cúc hoa. Vô số rất nhỏ điện lưu ở giữa không trung vang chi chi chói tai thanh âm, chiếu đến hắc ám đá xanh đài lúc sáng lúc tối, như nhau mọi người phập phồng khiếp sợ tâm tình. Nhìn dược linh tử dược đỉnh trung bay lên lú lam đan dược thượng lượn lờ một đạo nhàn nhạt quang hoàn, Dược Minh sắc mặt thảm đạm, nắm thật chặt nắm tay, chợt lại chậm rãi bung ra, đem ngạo nghễ đầu nhẹ nhàng thấp hèn. Quang hoàn quay chung quanh, thế nhưng là một tinh ngũ phẩm đan dược. Nhị trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, vận đục lao trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Phải biết rằng, một tinh ngũ phẩm đỉnh đan dược có thể nói thực tiếp cận lục phẩm đan dược, chính là ngũ phẩm đỉnh đan dược trung tốt nhất chi phẩm. Này dược linh tử mới vừa thăng cấp lục phẩm luyện dược sư là có thể đem ngũ phẩm đỉnh đan dược luyện chế thành một tinh, tương đương không dễ dàng, không hổ là dược tộc thiên tài. Xuống lại ở chung quanh đông đảo dược tộc tộc nhân trên mặt cũng sôi nổi bày ra ra kinh ngạc chi sắc, một bên tam trưởng lão càng là đắc sắc, cho rằng dược linh tử cho hắn dài quá không ít mặt, nhìn phía Tiêu Viêm đầu càng là cao cao ngẩng, cực kỳ giống bờ sông dạo bước ngỗng trắng. Ở tam trưởng lão xem ra, này đan dược quang hoàn khả ngộ bất khả cầu, luyện dược khi mỗi một cái bước đi đều cần thiết gần như hoàn mỹ, còn muốn luyện dược sư tâm cảnh như nước không dậy nổi gọn sóng. Mà Tiêu Viêm phía trước thủ pháp biến chậm, định là tâm cảnh đã là không xong, hiện giờ lại mắt thấy bị ném ở sau người người liên tiếp thành công, tâm cảnh chắc chắn lại chịu ảnh hưởng. Thử hỏi, luyện ra đan dược này phẩm giai so chi dược linh tử này cái một tinh như thế nào có thể lại làm đột phá? Cho nên hắn nhận định, này chiến Tiêu Viêm thất bại, vì thế, đầu của hắn ngưỡng đến càng cao. Dược tộc tộc trường như mày, có chút không vui mà trừng mắt nhìn tam trưởng lão liếc mắt một cái, vẫn như cũ lặng im. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Chương 650, 657 tháng bại 4. Thành bại đối dược tộc tới nói, bất quá là mặt mũi cùng thắng bại chi tranh, mà đối Tiêu Viêm tới nói, tắc liên quan đến này tổ tiên có không sống lại. Từ ảnh cùng Nam Nhĩ Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng, môi hơi hơi cắn khẩn, một cổ hàm ý trào ra, đem trong miệng kia cổ chua xót tuyển đến càng khổ. Chân Nhi đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, trên mặt xương lạnh tiệm hiện. Nhưng quay đầu nhìn phía Tiêu Viêm khi, lại phát hiện Tiêu Viêm trên mặt có một mạt hài hước ý cười, lập tức chỉ là hơi hơi sửng sốt gian, xương lạnh liền tân tán, mỉm cười không nói. Nhìn vẻ mặt cười lạnh cùng đắc ý dược linh tử cùng tam trưởng lão, cảm thụ được toàn trường có chút lo lắng càng nhiều lại là vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, Tiêu Viêm nhấp nhấp miệng, đột nhiên nở nụ cười. Lúc này còn cười được. Vây xem mọi người đều bị sửng sốt. Kinh ngạc ánh mắt phảng phất thấy được trên đời nhất không thể tưởng tượng sự tình. Vô luận là ai từ ngay từ đầu xa xa dẫn đầu sau đó đến rừng ở mặt vị, tâm thần đã chịu liên tục hai người thành công ảnh hưởng, đều sẽ có chút thất thường đi. Mọi người nghĩ như vậy, sôi nổi lắc đầu, cao hứng rất nhiều cũng hơi Tiêu Viêm cảm thấy tiếc hận. Thân là một cái lục phẩm luyện dược sư, lại là như vậy dễ dàng đã chịu ngoại giới một eoli rào ảnh hưởng, cũng không biết hắn là như thế nào lên tới lục phẩm. Bất quá cuộc đời này phỏng chừng cũng liền dừng bước với cái này cảnh giới đi. Đại trưởng lão yên lặng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, thở dài quay đầu đi, không bao giờ tính toán xem đi xuống. Trong sân không khí trở nên áp lực lên, tràn ngập lo lắng, tiếc hận, thất vọng chờ mặt trái cảm xúc, theo lý thuyết càng sẽ ảnh hưởng chưa hoàn thành cuối cùng dung hợp Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm thanh tú trên mặt vẫn là không có gì biến hóa. Chương 108 tháng bại, Nam. Vốn dĩ tưởng tùy ý ứng phó một chút thì tốt rồi, lại không nghĩ rằng này dược linh tử thế nhưng lâm trận đột phá, tâm cảnh trong vắt dưới luyện chế ra một tinh đan dược, xem ra ta phải toàn lực ứng phó mới được. Buồn không nghĩ dược tộc mấy người thua quá thảm mà lúc trước có điều giữ lại Tiêu Viêm, hiện tại thật sự xem bất quá mắt dược linh tử đám người kiêu ngạo khí thế, quyết định làm mọi người kiến thức hắn chân chính thực lực. Một cổ bàng bạc đến cực điểm linh hồn chi lực từ trên người tràn ra, sau đó theo Tiêu Viêm ý niệm chỉ dẫn, dung nhập đến sắp dung hợp thành đan dược nước thuốc bên trong. Chạm đến nước thuốc, linh hồn chi lực lập tức hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt lự võng, đem sắp dung hợp nước thuốc chung cuồng bạo ước số cùng còn sót lại vài tia tạp chất lọc đi ra ngoài, nước thuốc càng thuần tịnh. Mà đến chi linh hồn chi lực ra sức giúp đỡ, đan dược chậm rãi dung hợp tốc độ đột nhiên nhanh hơn vô số lần, ở than trì sắc thiên hỏa trùng cao tốc xoay tròn lên. Theo vận tốc quay nhanh hơn, nước thuốc lẫn nhau dung hợp khi sinh ra cuối cùng một tia tạp chất bị hoàn toàn vứt ra đan thể ở ngoài, ở thiên hỏa bỏng cháy trung hóa thành lượn lờ khói nhẹ. U lam đan thể, thình lình xuất hiện một đạo quang hoàn, nhưng thực mau lại bao phủ ở Tiêu Viêm thiên hỏa trung. Hiển nhiên, Tiêu Viêm cũng không vừa lòng với như vậy dừng tay. Thấy được Tiêu Viêm đan thể thượng kia chợt lóe quang hoàn, Dược Linh Tử cùng Tam trưởng lão khuôn mặt thượng đắc ý chợt cứng đờ, khoe miệng một trận run rẩy, gắt gao mà trừng mắt Tiêu Viêm. Dược tộc mọi người cũng toàn bộ thạch hóa đương trường. Thế nhưng là đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực. Sao có thể? Linh hồn chi lực tăng lên có thể so luyện dược sư phẩm giai tăng lên còn muốn khó thượng vô số lần. Nhị trưởng lão không thể tin tưởng mà lẩm bẩm tự nói, quét ở Tiêu Viêm trên người ánh mắt thậm chí có một tia kiêng kỵ liền ngắn ngủn mấy chục năm thời gian. Hắn lại như thế nào làm được? Vô luận là đấu khí cấp bậc vẫn là luyện dược sư phẩm giai, lại hoặc là linh hồn chi lực, đều như vậy ngoài dự đoán mọi người, này đã không thể dùng thiên tài tới hình dung. Nói như vậy phía trước hắn căn bản là không dùng toàn lực. Buồn cười chúng ta còn tưởng rằng tỷ thí có chuyển cơ đâu, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Đại trưởng lao ngắm liếc mắt một cái đứng thẳng ở đằng trước lấy một bộ đương nhiên thần thái nhìn này hết thể dược tộc tộc trưởng, không khỏi cười khổ không thôi. Khó trách tộc trưởng một ngụm liền đáp ứng việc này, nguyên lai này hết thảy đều ở tộc trưởng trong kế hoạch của A Đại trưởng lão mới vừa nổi lên vui mừng khuôn mặt đảo mắt liền như tao ngộ báo táp dưa chuột, lập tức liền héo đi xuống. Mà nguyên bản hy vọng xa vời từ dược linh tử trên người tìm về vinh quang tam trưởng lão càng nghĩ càng bực bội. Một tinh ngũ phẩm đỉnh đan dược ngang trời xuất thế cũng không có giúp chính mình vãn hồi mặt mũi, tựa hồ còn đã chịu lớn hơn nữa đả kích, hắn hung hăng mà quát Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Mối hận trong lòng hận mà nguyền rủa mới xuất hiện làm khó dễ, cứu không được lửa xém lông mày, ta này đem lão xương cốt thật đúng là liền không tin ngươi có thể luyện chế ra nhị tinh tới. Phảng phất là muốn ở tam trưởng lão kêu kêu căng đến không thể nói lý trên mặt lại hung hăng phiến thượng một cái tát, nhưng vào lúc này, đá xanh trên đài không mây đen tái khởi, cuồng phong gào thét, Tiêu Viêm đan dược thành. So chi dược minh cùng dược linh tử đan lôi uy danh. Lần này mây đen cơ hồ ở nháy mắt liền bao phủ toàn bộ dược tộc trên không, lại còn có ở cực nhanh mà khắp nơi khuếch tán, phảng phất muốn bao trùm toàn bộ đấu đế đại lục bắc bộ trời cao giống nhau. Lúc này dù chưa cập đêm, nhưng lại so với sáng sớm trước hắc ám càng hắc, tinh nguyệt biến mất, như là lâm vào vĩnh hằng trong bóng đêm, thân thủ không thấy năm ngón tay. Dược trong tộc không biết tỉ thí một chuyện người lâm vào một mảnh khủng hoảng, sôi nổi từ phòng ốc trung sông ra ngoài. Không rõ nguyên do mà khắp nơi nhìn xung quanh, khôn kể hít thở không thông cùng vô tận kinh sợ áp lực ở bọn họ trong lòng, cho đến thấy đá xanh trên đài dược đỉnh trung hừng hực liệt hỏa mới vừa rồi bừng tỉnh, nhưng vẻ khiếp sợ càng đậm. Cùng với U Lam đan dược phóng lên cao, trời cao trung lôi đỉnh trung hạ, rít gào tia chớp thế nhưng ẩn ẩn ngưng tụ thành long hình, long thân phun ra nuốt vào lập lòe điện mang, mang theo một mảnh khiếp người lôi hải phá vỡ tầng mây, xé rách không gian ầm vang giáng thế. Chương 108 thắng bại, 6, tia chớp ngưng hình, đây là đan dược vượt giai mới có khả năng xuất hiện dị tượng, đá xanh trên đài người kia rốt cuộc là ai, thế nhưng có như vậy cường hãn thực lực. Nơi xa quan vọng dược tộc người cảm thụ được lôi đỉnh chi uy mồ hôi lạnh trường lưu, từng bước một về phía sau thối lui, sống lưng quần áo đều bị ướt nhẹp. Ha ha, không hổ là lão phu hảo đồ tôn, quá vượt quá lão phu dự kiến. Này đan lôi liền giao cùng lão phu đi. So sánh với mọi người trên mặt một mảnh cho tàn, dược tộc tộc trưởng lại mừng rỡ không khép miệng được, tay áo huy khởi, sẽ vì Tiêu Viêm đuổi đi đan lôi. Kẻ hèn đan lôi, liền không nhọc sư tổ ra tay, Tiêu Viêm chính mình tiếp được có thể. Tiêu Viêm nhìn lại dược tộc tộc trưởng liếc mắt một cái, trở tay rút ra thiên hỏa tuyên cổ thước, ôn hỏa con ngươi trở nên sắc bén vô cùng. Hào cuồng vọng ra hỏa. Nay từ ngũ phẩm vượt đến lục phẩm đan lôi, ngay cả năm sao đấu đế đô sẽ cảm thấy rất có áp lực, một cái bốn sao đấu đế thế nhưng không biết lượng sức. Xa xa vây xem dược tộc tộc nhân không rõ Tiêu Viêm chiến lực, sôi nổi ám mà chỉ trích Tiêu Viêm cuồng vọng. Phòng trưng là luyện chế ra vượt giai đan dược sau cao hứng đến có chút quên hết tất cả đi. Đáng tiếc, như thế một cái luyện dược kỳ tài chẳng lẽ liền phải như vậy chết ở đan lôi dưới. Một cái mới từ phòng ốc trung lao ra, quần áo chỉ tới kịp khoác một nửa ở trên người dược tộc người không đành lòng mà lắc đầu nói. Không ít người cũng đi theo thở dài.